ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 816 hỗn loạn chí lý vặn vẹo hư không một tòa toàn bộ đều là dùng màu đen nguyên thạch làm thành nguyên lớn trung tâm trận pháp. Sắp đặt lấy một cái vương tỏa. Vương tỏa bốn phía. Các loại thần văn đắp lên. Xa xa nhìn lại. Có chân long hoành không. Có thải phượng bay lượn. Càng có bốn tòa cánh cửa khổng lồ. Câu liền thiên địa. Cái này bốn cái cánh cửa khổng lồ. Mỗi một cái đều dọc theo một đảo xiềng xích. Mà cái này bốn đảo xiềng xích một bên khác. Thì kéo dài hướng cái kia to lớn vương tỏa. Hoặc là nói, xiềng xích này một phía khác kéo dài tại cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên thân thể trên thân. Xiềng xích tiếp cận vương tỏa thời điểm. Liền bày biện ra một loại hóa thành hư vô trạng thái. Có thể nói hiện đến vô cùng dường dị. Bất quá xiềng xích này cũng không có hóa thành hư vô. Nó sở dĩ không nhìn thấy nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì xiềng xích này bị một loại pháp quyết biến thành hư vô, cho nên mới sẽ không nhìn thấy. Nhưng là nó trên thực tế lại phong cấm tại cái kia ngồi ngay ngắn vương tỏa người trên thân thể. Rầm rầm phong cấm bên trong thân thể đột nhiên giơ tay lên cánh tay. Nương theo lấy cánh tay này nâng lên, vốn là ẩn tàng xiềng xích nhanh chóng hiện ra ra. Xiềng xích này giống như xích kim tản ra hào quang rừng rực. Vô số thần văn nhanh chóng phun trào. Cũng chính là nháy mắt, những này thần văn dĩ nhiên cho thấy một đạo thiên địa chí lý lực lượng. Bất quá lúc này, nhìn như hoàn chỉnh thiên địa chí lý, lại xuất hiện một cái không nhỏ chỗ hổng. Nương theo lấy cái kia vương tỏa phía trên thân ảnh nhanh chóng run run cánh tay. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, đầu kia xuất hiện không nhỏ chỗ hồng xiềng xích ầm vang vỡ nát ra. Ha ha ha, thống khoái vô cùng tiếng cười từ cái kia xếp bằng ở vương tỏa thân ảnh trong miệng phát ra. Thân ảnh này tiếng cười thoải mái vô cùng, tựa như nhiều năm oán hận chất chứa nháy mắt tiêu tán. Ha ha ha, mạt kiếp giáng lâm, thiên địa đem ở vào vô tận khốn đốn bên trong. Ta ra, ta cuối cùng ra đến rồi lão tặc thiên. Năm đó ngươi muốn để ta mẫn diệt, ta trốn đi qua. Ha ha ha, nhiều năm như vậy phong cấm tự thân, nhiều năm như vậy sống không bằng chết. Dạng này thủ, ta nhất định muốn báo. Tự nói bên trong, vương tỏa bên trên thân ảnh chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia điên cuồng quang mang. Đường rủ khí vận hóa đỉnh, nếu như có thể đem hắn đánh giết, vậy ta đột phá chính mình lớp phong ấm thứ hai thời gian, nhất định có thể trước thời hạn trăm năm. Thời gian trăm năm mặc dù ngắn, thế nhưng là ở đây đại tranh chi thế, ở đây tận thi thời điểm then chốt, cái này trăm năm liền có thể để ta chiếm hết ưu thế. Những lão gia hỏa kia đều không có chết, bọn hắn còn không biết đang mưu đồ lấy cái gì. So sánh với bọn họ, ta còn là có chút chinh lịch. Bất quá bọn hắn tu vi mạnh, hiện tại đối với mình phong cấm cũng mạnh. Hắc hắc, cũng không biết bọn họ có phải hay không thanh tỉnh lại. Đang khi nói chuyện, thân ảnh kia trong ánh mắt lần nữa lộ ra sâm sâm sát ý. Mà thanh âm của hắn càng là bị người một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Đường dù phải chết, ba lá cỏ nhỏ phải chết, thôn thiên ma cưu cũng phải chết, ta không quản phía sau của các ngươi đến tột cùng tồn tại nhân vật dạng gì, chỉ muốn các ngươi nắm giữ đại lượng khí vận, đó chính là các ngươi nhất định phải chết lý do. Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia điên cuồng. Hừ hừ, lần trước xuất thủ để đường dù cho chạy trốn, thực sự là đáng tiếc. Bất quá lần này, hắn không có trốn cơ hội. Hắn muốn chết, hắn nhất định phải chết. Ám sát chi chủ thanh âm càng thêm cao vút cùng điên cuồng. Hắn trong hai con ngươi sát ý cũng càng thêm bàng bạc. Nếu như lúc này có người nhìn thấy ám sát chi chủ tình hình, tuyệt đối sẽ cho rằng vị này ám sát chi chủ đã lâm vào một loại điên bên trong. Thế nhưng là ngay tại cái này ám sát chi chủ thanh âm điên cuồng nhất thời điểm, một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên truyền tới. Sát na ở giữa, đất trời dung chuyển cái kia ám sát chi chủ bình thường thời điểm, đều là thu nạp chính mình thần niệm, không để cho mình thần niệm tràn ra ngoài. Hiện mà nay, hắn vừa mới đột phá phong cấm, chính là đắc ý nhất thời điểm. Có thể nói hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, lại có người tại loại thời điểm này công kích hắn chỗ ẩn thân. Sơn băng địa liệt bên trong, vô số trận pháp nhanh chóng kích phát, những trận pháp này có vặn vẹo hư không, có trống giống sinh ra vô tận liệt diễm, càng có hội tụ vô tận cuồng phong, xé nứt thiên địa. Có thể nói trong nháy mắt, ám sát chi chủ bốn phía thiên địa liền biến thành một mảnh mênh mông hư không. Ám sát chi chủ những trận pháp này chủ yếu tác dụng cũng không phải tới đối phó kẻ đánh lén, mà là dùng để che lấp chính mình khí tức, áp chế tự thân. Không biết người nào đánh lén mình ám sát chi chủ, lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn còn không có hoàn toàn thoát khỏi trên thân cấm chỉ, lại bị người tìm được chỗ ẩn thân. Liền xem như lần này hắn đem người xuất thủ kia đánh giết, nhưng là hắn chỗ ẩn thân tin tức cũng sẽ bộc lộ ra đi. Này lại cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Sở dĩ trong nháy mắt, ám sát chi chủ trên mặt liền lộ ra âm lãnh chi ý. Hắn thần niệm nhanh chóng hướng phía bốn phía quét tới, giết cái kia phá hủy hắn chỗ ẩn thân người. Cũng không có che giấu chính mình ý tứ. Ngay tại hắn thần niệm quét ra nháy mắt, một đạo kiếm quang vạch phá hư không, hướng phía hắn trùng điệp chém giết tới đây. Một kiếm này mang theo thẳng tiến không lùi chi ý, một kiếm này càng mang theo một loại bàng bạc hủy diệt chi ý. Tại một kiếm này chém tới nháy mắt, ám sát chi chủ liền đã biết rồi người xuất thủ là ai. Đường Dụ, người ám sát chính mình là Đường Dụ cơ hồ là thứ nhất thời gian. Ám sát chi chủ cái kia duy nhất thoát ly xiềng xích trói buộc cánh tay, liền trùng điệp hướng phía Đường Dụ một kiếm, nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Một trưởng này nhìn qua nhẹ nhàng, liền tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Thế nhưng là nương theo lấy một trưởng này, bốn phía hư không tạo thành một mảnh hỗn loạn. Thời gian nghịch hành, hư không đổi chỗ, âm dương xoay tròn. Đường Dụ cái kia thẳng tiến không lùi một kích, ở đây nhẹ nhàng một trưởng dưới, lập tức thay đổi phương vị. Cái này loại phương vị thay đổi, để ám sát chi chủ nháy mắt từ bị ám sát người biến thành đối với hoàn cảnh chung quanh trường khống giả. Thiên địa hỗn loạn, thiên địa chí lý là ám sát chi chủ nắm giữ chủ yếu nhất thiên địa chí lý một trong. Thái cổ thời điểm, ám sát chi chủ có thể lưu lại nhiều như thế hiển hách chiến tích, cùng cách này trực tiếp để đất trời bốn phía chỗ trong lúc hỗn loạn thiên địa chí lý có cực kỳ trọng yếu được quan hệ. Đường Dụ tại ra tay với ám sát chi chủ thời điểm, liền biết lần này xuất thủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao ám sát chi chủ cũng không phải phổ thông tồn tại. Mặc dù hắn tại bản thân phong cấm bên trong, nhưng là hắn có thể bày ra sức chiến đấu, Đường Dụ vẫn như cũ không dám xem thường. Hắn một kiếm này hoàn toàn đều là kíp nổ. Nhưng cho dù là dạng này, Đường Dụ vẫn như cũ đối với ám sát chi chủ phản kích giật mình không thôi. Hắn vốn là chỉ hướng ám sát chi chủ một kiếm, dĩ nhiên vặn vẹo đến cái khác phương hướng. Mặc dù hắn tại phát hiện loại tình huống này về sau, liền đã nhanh nhanh uốn nắn kiếm thế, nhưng là loại hiện tượng này vẫn như cũ để Đường Dụ công kích khí thế giảm bớt tám thành. Tám thành đại biểu cho cái gì? Đại biểu công kích của hắn trên cơ bản đã không có tác dụng quá lớn. Cũng may lần này là liên hợp những người khác đối với ám sát chi chủ triển khai hành động. Nếu như chỉ riêng chính mình một người, Đường Dụ cảm thấy lần này ám sát trên cơ bản không có khả năng thành công. Tâm bên trong từng cái ý niệm phun trào, Đường Dụ trên mặt lại mang theo một tia tiếu dung. Khi hắn cái kia một lần nữa xác định phương hướng, trường kiếm cùng ám sát chi chủ nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau sát na, nụ cười của hắn càng thêm sán lạn. Ám sát chi chủ vô cùng chú ý Đường Dụ động tác. Tại Đường Dụ trên mặt tươi cười nháy mắt, hắn liền cảm nhận được sự tình dị dạng. Mặc dù hắn hiện tại phần lớn lực lượng còn ở vào áp chế bên trong, nhưng thì rất nhiều thủ đoạn cũng đã có thể thi triển. Hắn vốn là chuẩn bị nhất cử đem đường ruột đánh tan. Thế nhưng là đường ruột tiếu dung. Để hắn cảm thấy chuyện này. Chỉ sợ so với hắn chỗ nghĩ. Còn muốn không phải bình thường. Sở dĩ ám sát chi chủ nắm đấm, nháy mắt che giấu xuống bốn phần lực lượng, chuẩn bị tùy thời ứng đối biến cố. Mà khi đường ruột nhất kiếm hủy hỗn nguyên bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Ám sát chi chủ đột nhiên cảm thấy tại chính mình bốn phía. Dâng lên từng đạo thiên địa chí lý. Những này chí lý đều không phải quá mức cường đại, nhưng là bọn chúng lại dường gì nhanh chóng xen lẫn. Tại những thiên địa này chí lý xuất hiện sát na. Ám sát chi chủ liền đã cảm nhận được không đúng. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cái kia hỗn loạn pháp lại lần nữa thi triển ra. Vốn là hướng phía hắn bao phủ mà đến thiên địa chí lý. Trực tiếp vượt qua hắn. Nhanh chóng tại trong một vùng hư không kết thành một đóa chí lý hoa sen. Cái này chí lý hoa sen chiêu thức. Nếu như đặt ở dĩ vãng. Theo hắn quả thực liền là có chút ngây thơ. Nhưng là bây giờ. Đối mặt cái này chí lý hoa sen. Sắc mặt của hắn lại là một biến. Bởi vì hắn từ cái này chí lý hoa sen bên trong. Cảm thấy uy hiếp. Hừ, tiểu bối ngươi cũng dám nhảy loạn. Nhìn xem cái kia đằng không mà ra. Trong tay nhiều hơn một thanh chiến kích nguyên thiên đạo tử. Ám sát chi chủ thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. Đối với vị này nguyên thiên đạo tử, ám sát chi chủ đã nhớ tới lai lịch của hắn. Với tư cách năm đó bị chính mình xóa bỏ sâu kiến. Không nhưng lại sống lại. Mà lại dám đánh lén mình. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Không có sai. Chính là phẫn nộ cơ hồ là thứ nhất thời gian. Một đầu ẩn hàm vô tận phong cấm chi lực xiềng xích. Liền hóa thành một thanh trường thương. Hướng phía nguyên thiên đạo tử trùng điệp đâm tới. Một nhát này cũng không phải là quá nhanh thế nhưng là nó lại tựa như ẩn hàm một loại đặc thù lực lượng trực tiếp lừa. Gạt thiên địa. Nguyên thiên đạo tử tại xiềng xích này đến thời điểm. Mới phát hiện xiềng xích này trường thương đến. Hắn lúc này đã có chút không kịp ứng đối. Ngay tại hắn hơi giật mình. Chuẩn bị ngạnh kháng sát na. Thôn thiên ma cưu đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Miệng rộng mở ra thôn thiên ma cưu. Trong miệng phun ra đen trắng khác biệt lực lượng. Trực tiếp đem cái kia nhanh chóng mà đến trường thương. Đỉnh tại trong giữa không trung. Giết từng tiếng quát, vang vọng mây xanh. Ba đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp. Giống như trường hà, hướng phía ám sát chi chủ, trùng điệp bao khỏa đi qua. Ba lá cỏ nhỏ xuất thủ. Mặc dù xuất thủ thời điểm, ba lá cỏ nhỏ như có cái gì nhắc nhở. Nhưng là đang xuất thủ sát na. Lại cho người ta một loại khó mà chống cự chi thế. Trùng trùng điệp điệp kiếm quang trực tiếp đem ám sát chi chủ thân thể bao khỏa. Cùng lúc đó, đường rồi lần nữa thi triển ra nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Cũng điên cuồng hướng phía ám sát chi chủ sau lưng. Trùng điệp đâm ra. Hai người đồng thời đồng thủ cơ hồ chặt đứt ám sát chi chủ chỗ có sinh lộ. Mà liền tại hai người xuất thủ sát na. Thôn thiên ma cưu trong miệng phun ra hai màu trắng đen quang mang. Càng là nháy mắt định chỗ bốn phía thiên địa. Loại này tình huống dưới muốn chạy ra quả thực là không thể nào. Ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 817 thân ảnh trao đổi ám thực vạn vật ba lá cỏ nhỏ công kích vô cùng sắc bén. Đường dụ công kích thì hủy diệt vạn vật. Ở vào hai người trong công kích cái kia ám sát chi chủ tựa như đất là tai kiếp khó thoát. Huống chi lúc này tại ám sát chi chủ đỉnh đầu còn có thôn thiên ma cưu đen trắng âm dương chí lý đỉnh chủ hư không. Giờ khắc này, ám sát chi chủ chẳng những không có bối rối. Tương phản trong con ngươi của hắn còn lộ ra vô số tiếu dung. Liền tựa như trước mắt lâm vào khốn cảnh người không phải hắn mà là đường rồi mấy người. Nụ cười của hắn để người có chút suy nghĩ không thấu. Đường rồi kiếm quang cùng ba lá cỏ nhỏ kiếm quang gần như đồng thời đâm vào ám sát chi chủ trên thân. Không có phản kháng. Trên mặt còn mang theo nụ cười ám sát chi chủ. Làm sao đều cho người ta một loại không phải quá tốt cảm giác. Đường dụ tại trường kiếm của mình đâm vào ám sát chi chủ trên thân sát na. Liền đã cảm thấy. Một kiếm này chỉ sợ muốn đâm vào không khí. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm giác được nửa tia điểm dùng lực. Chẳng những là hắn, ba lá cỏ nhỏ một kiếm đồng dạng đâm vào hư không bên trong. Ám sát chi chủ thân ảnh. Tuyệt gì xuất hiện ở hai người trên không. Hắn lạnh lùng nhìn xuống đường rồi cùng ba lá cỏ nhỏ nói. Ngu xuẩn. Muốn ám sát ta, các ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện chính mình đến tột cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Đối với cái này ám sát chi chủ lời nói, đường dụ căn bản cũng không có để ý tới tâm tư. Hắn thẻ dính dán, một mực tại hướng phía ám sát chi chủ sử dụng. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù đại đa số thời điểm dán ám sát chi chủ đều là thất bại, nhưng là 10 lần bên trong tổng có một lần sẽ thành công. Hiện tại dán mà đến ám sát chi chủ kỹ năng, mặc dù không thể dùng, nhưng lại có thể làm được biết người biết ta. Cùng đường rụi lạnh lùng so sánh, ba lá cỏ nhỏ thần sắc bên trong, liền nhiều hơn một tia ngưng trọng. Nó lúc này trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là lần này tốt đường rụi cùng một chỗ đối phó ám sát chi chủ sự tình. Như có chút quá lỗ mãng. Cái này ám sát chi chủ biểu hiện ra thực lực vượt xa tưởng tượng của nó. Mặc dù ám sát chi chủ trên thân tựa như ẩn hàm tam trọng xiềng xích, nhưng là ám sát chi chủ giờ phút này biểu hiện ra năng lực, liền để hắn từ trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Chính mình cùng ám sát chi chủ so sánh, chênh lệch thực sự là có chút quá lớn. Bằng vào nhóm người mình, lúc này chỉ sợ giết không được ám sát chi chủ. Trên người hắn có phong cấm. Lần này nếu như không giết được hắn, chờ hắn phá phong mà ra, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói chuyện chính là Nguyên Thiên Đạo Tử. Lúc này Nguyên Thiên Đạo Tử đôi mắt bên trong tràn ngập điên cuồng. Mặc dù lúc bắt đầu Nguyên Thiên Đạo Tử rất là do dự, nhưng là cùng ám sát chi chủ đánh qua một lần quan hệ, hắn biết rõ hiện dưới loại tình huống này, nhóm người mình đã không có đường lui. Hoặc là đánh giết ám sát chi chủ, hoặc là chính là bị ám sát chi chủ chém giết. Mà bây giờ là bọn hắn thời cơ tốt nhất. Ngươi chạy không được, tiếng giống giận dữ từ thôn thiên ma cưu trong miệng truyền ra. Nó miệng rộng mở ra, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực từ trong miệng của hắn thẳng bắn ra, hướng phía ám sát chi chủ bao phủ quá khứ. Vừa mới châm ra tay với ám sát chi chủ, mặc dù chủ yếu là đường rụi cùng ba lá cỏ nhỏ, nhưng là nó đồng dạng dùng chính mình pháp môn trực tiếp định trụ ám sát chi chủ. Thế nhưng là nó định trụ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Căn cứ là để cái kia ám sát chi chủ cho chạy trốn. Loại tình huống này, đường thôn thiên ma cưu cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối mặt cái này loại bao phủ hư không công kích, ám sát chi chủ biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lặng nhìn thôn thiên ma cưu nói. Ngươi loại thủ đoạn này, với ta mà nói không có dùng. Ha ha. Chỉ cần ta nguyện ý, bản thể của ta cùng ta ảnh tùy thời có thể trao đổi vị trí. Ngay tại ám sát chi chủ thanh âm rơi xuống sát na, hắn cái kia bị bao phủ thân thể đã vô thanh vô tức tiêu tán. Nhưng là tại thôn thiên ma cưu trên không lại xuất hiện một cái ám sát chi chủ thân ảnh. Không chỉ như thế, thân ảnh này trong tay còn cầm một cái rượu dị trường mâu, hướng phía thôn thiên ma cưu cái cổ trùng điệp gai hạ xuống. Thôn thiên ma cưu đang chiến đấu bên trong là một tay hảo thủ, thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho nó có chút chân tay luống cuống. Dù sao nó rất ít gặp được loại trình độ này ám sát. Ngay tại nó run run cánh chim nhanh chóng na di thân thể thời điểm, nó đột nhiên phát hiện ám sát chi chủ thân thể dĩ nhiên đã tại nó cái cổ vị trí. Trường mâu rơi xuống, thoáng qua mà đến, nếu như bị cái này trường mâu đâm sách, liền xem như thôn thiên ma cưu chính là thượng cổ dị loại, sợ rằng cũng phải táng thân ở đây trường mâu dưới. Kinh hoàng sau khi, thôn thiên ma cưu phát ra một tiếng kinh thiên giống to. Nương theo lấy cái này tiếng giống, nó đỉnh đầu cái kia còn giống như vương miện màu nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một mảnh đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này giống như tấm thuẫn trùng điệp chặn cái kia phá không mà đến trường mâu. Trường mâu hạ lạc. Màu đỏ thắm trên tấm chắn. Vô tận hỏa diễm phun trào. Liền tựa như một hàng dài. Ẩm chứa vô tận bàng bạc lực lượng. Trường mâu bị đẩy lùi, nhưng là cái kia màu đỏ thắm tấm thuẫn quang mang tựa như nháy mắt ảm đạm không ít. Tại ám sát chi chủ công kích đình chỉ về sau. Cái kia tấm thuẫn liền một lần nữa hóa thành màu. Rơi vào thôn thiên ma cưu đỉnh đầu. Thôn thiên ma cưu đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỏi mệt. Mà nó đỉnh đầu vốn là quang mang nở rộ màu. Mặc dù vẫn như cũ nhìn qua không phải bình thường, nhưng lại đã có một loại ảm đạm cảm giác. Rất hiển nhiên cái này màu hiệu dụng đã giảm bớt rất nhiều. Ba lá cỏ nhỏ ba cái cây cỏ lần nữa huy động. Vô tận kiếm chiều. Tại trong khoảnh khắc liền phô thiên cách địa hướng phía ám sát chi chủ bao phủ đi qua. Tại cùng đường rủ giao đấu bên trong, ba lá cỏ nhỏ sử dụng qua cách này nổ kiếm chiều dâng, nhưng là cuối cùng lại diệt có đưa đến đánh tan đường rủ tác dụng. Mà bây giờ ba lá cỏ nhỏ lần nữa sử dụng nổ kiếm chiều dâng, kiếm sóng chiều động che khuất bầu trời. Ba lá cỏ nhỏ tại dùng loại phương thức này để ám sát chi chủ không có trốn tránh không gian. Thế nhưng là nó ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là đang cuộn trào mãnh liệt kiếm sóng chiều động nháy mắt, ám sát chi chủ bàn tay kết động, hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành một mảnh sương mù màu đen. Sương mù màu đen cùng kiếm chiều trong hư không vô thanh vô tức giao hóa lại với nhau, liền tựa như cả hai vốn chính là cùng một chỗ. Loại này tình hình để ba lá cỏ nhỏ cuồng bạo kiếm chiều nháy mắt thả chậm không ít không nói, hơn nữa còn khó mà chạm tới ám sát chi chủ. Với tư cách đừng phản cổ đệ nhất bia nhận định đỉnh cấp thiên tài nhân vật, ba lá cỏ nhỏ luôn luôn là vô cùng kiêu ngạo. Lần này thua ở đường rủ trong tay liền đã để nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiện mà nay đối mặt ám sát chi chủ cảm giác bất lực, càng làm cho nó từ trong lòng dâng lên một cỗ biệt khuất cảm giác. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận càng thêm cường đại, mà cái kia kiếm chiều cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Thế nhưng là ở đây điên cuồng công kích không có chút nào tác dụng. Ám sát chi chủ thân thể tựa như cùng kia kiếm quang hóa thành một thể. Ngươi loại này thủ đoạn giết ta không được, bởi vì ngươi cùng ta chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Ám sát chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia mê hoặc mà nói, ta có thể thả bốn người các ngươi bên trong ba cái rời đi, hơn nữa còn sẽ phát ra lời thề, chờ ta thoát khốn về sau cũng sẽ không đi gây sự với ba người khác. Nhưng là trong các ngươi ba cái muốn đem một cái khác đánh giết, với tư cách mạo phạm ta đại giới. Ám sát chi chủ thanh âm không cao, nhưng là tại trong thanh âm này lại tràn đầy mê hoặc chi ý. Nghe được thanh âm này, Nguyên Thiên đạo tử lập tức liền cảm thấy mình tâm co quắp một cái. Hắn thậm chí ở trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Hắn lo lắng không phải ám sát chi chủ, mà là đồng bạn của mình có thể hay không đem chính mình xem như lấy lòng ám sát chi chủ tế phẩm. Nếu nói như vậy, chính mình lần này khả năng chính là tai kiếp khó thoát. Dù sao tại bốn người bên trong tu vi của mình tựa như là yếu nhất. Thôn thiên ma cưu giận dữ hết. Ám sát chi chủ, ngươi cách này loại tiểu nhi thủ đoạn là không có ít lời gì. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này bị ngươi lừa. Thôn thiên ma cưu thanh âm nói rất lớn, nhưng là thanh âm này nghe được ba lá cỏ nhỏ đám người trong tay, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy cách này thôn thiên ma cưu đồng dạng là không có lực lượng. Nếu như thôn thiên ma cưu có lực lượng, nó cũng sẽ không nói những thứ này. Ha ha ha, thôn thiên ma cưu, ngươi đối với đồng bạn của ngươi có phải hay không không tin tưởng? Ngươi nếu là tin tưởng, cần phải lớn tiếng như thế nói sao? Ám sát chi chủ thân thể tại cái kia sụp đổ nổ kiếm trong cuồng chiều nhanh chóng ngưng kết. Hắn cười hắc hắc nói, ta chính là châm ngòi các ngươi tự giết lẫn nhau. Nhưng là ta tín dự của người này luôn luôn là không tệ. chỉ cần là ta chấp thuận đồ vật, trên cơ bản cũng sẽ không nói mà không tin. Nếu không, các ngươi có thể liền chuyện này hỏi Nguyên Thiên Đạo Tử. Nguyên Thiên Đạo Tử thần sắc vô cùng khó coi. Hắn tức giận mà nói, tất cả mọi người không muốn nghe án sát chi chủ hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như chúng ta thật tự giết lẫn nhau, đó mới là rơi vào án sát chi chủ tính toán. Như vậy, chúng ta đều không sống nổi. Nguyên Thiên Đạo Tử, ngươi lời nói này có chút trái lương tâm. Có phải hay không cảm thấy mình tu vi nhất thấp, sợ thành vì ba người bọn họ săn giết đối tượng án sát chi chủ thân thể, vô thanh vô tức xuất hiện ở vương tỏa bên trên. Lúc này án sát chi chủ giống như một cái quân chủ nắm giữ lấy giữa thiên địa hết thảy tất cả. Nguyên Thiên Đạo Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Hắn vừa mới những lời kia, thật là như án sát chi chủ nói, chính là sợ chính mình thành vì ba người khác săn giết đối tượng. Dù sao liền tu vi mà nói, hắn cùng ba người khác tồn tại chênh lệch cực lớn. Ngay tại Nguyên Thiên Đạo Tử muốn phản bác thời điểm, một mực không có lên tiếng Đường Dụ nói, án sát chi chủ, chúng ta lần này đến muốn tru sát, chỉ có ngươi một cái. Ha ha ha, Đường Dụ, ngươi dũng khí đáng khen. Thế nhưng là ngươi xác định mình có thể giết được ta sao? Án sát chi chủ đối với Đường Dụ lời nói chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nói. Hắn để ba lá cỏ nhỏ mấy người đều lâm vào một loại to lớn trong trầm mặc. Tại cùng Đường Dụ cùng một chỗ tìm tới án sát chi chủ tung tích về sau, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy đánh giết án sát chi chủ mặc dù khó khăn, nhưng cũng có thể làm được. Nhưng là bây giờ giao thủ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được cái này án sát chi chủ vượt dị. Bọn hắn sở hữu thủ đoạn đều rất giống không có tác dụng quá lớn. Mà án sát chi chủ tại giữa bọn hắn lại là tung hoành ngang dọc, mỗi lần công tất cứu, để bọn hắn chật vật không thôi. Nếu như vậy tình hình đi xuống, bọn hắn cơ hồ là một con đường chết. Thật sao ngươi lại tiếp ta một kiếm? Ngay tại ba lá cỏ nhỏ mấy người trầm mặt thời điểm, Đường Dụ hướng phía cái kia án sát chi chủ trùng điệp đâm ra một kiếm. Một kiếm này vỡ vụn hư không. Ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 818 cảm giác tiên tri nhanh người một bước. Đường Dụ xuất thủ, để ba lá cỏ nhỏ mấy người tràn đầy hy vọng. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Đường Dụ xuất thủ kiếm quang, thần sắc của bọn hắn bên trong đều lộ ra một tia thất vọng. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên, hơn nữa còn không phải đại thừa cấp bậc nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Nguyên Thiên Đạo Tử mặc dù bây giờ cùng Đường Dụ là minh hữu, nhưng nhìn đến Đường Dụ xuất thủ, hắn hiện tại vẫn như cũ có một loại ý nghĩ, đó chính là hướng phía Đường Dụ hét lớn một tiếng, nói cho hắn lần này công kích không cần như vậy qua loa. Không có sai, theo Nguyên Thiên Đạo Tử, Đường Thủy hiện tại đối với ám sát chi chủ công kích quả thực chính là một loại qua loa. Cái này loại cấp bậc công kích làm sao có thể cho ám sát chi chủ tạo thành tổn thương? Cái này loại cấp bậc công kích làm sao có thể để ám sát chi chủ trả giá đắt? Ám sát chi chủ tại Đường Dụ xuất thủ trước đó đã hoàn toàn đem sự chú ý của mình đặt ở Đường Dụ trên thân. Với hắn mà nói, Đường Dụ là hắn phải chú ý đối thủ lớn nhất. Thế nhưng là khi Đường Dụ công kích đến thời điểm, thần sắc của hắn biến đến vô cùng dường dị. Cái này loại dường dị không phải là bởi vì Đường Dụ công kích quá mức cường đại, mà là Đường Dụ công kích thực sự là quá yếu. Không có sai, chính là quá yếu. Theo ám sát chi chủ, Đường Dụ dùng loại thủ đoạn này công kích mình, quả thực chính là nhìn không nổi chính mình. Hắn làm sao có thể dùng loại thủ đoạn này đối với mình tiến công? Hắn cái này xác định không phải nói đùa sao? Nhất kiếm hủy hỗn nguyên mặc dù chiêu thức không yếu, thế nhưng là ngươi dùng tiểu thừa cấp bậc nhất kiếm hủy hỗn nguyên ta cũng nhận. Ngươi làm sao có thể dùng ban đầu cấp bậc? Nếu là tu vi khôi phục, cái này loại cấp bậc công kích, ám sát chi chủ liền tránh né đều không cần tránh né, trực tiếp đối cứng đều được. Nhưng là bây giờ sao hắn nên tránh, vẫn là muốn tránh né một cái? Nhưng cho dù là dạng này, án sát chi chủ trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Bởi vì đường dụ cái này loại công kích thực sự là quá yếu quá yếu. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, ám sát chi chủ liền thi triển ra chính mình sở trường thân ảnh trao đổi thủ đoạn. Loại thủ đoạn này vô thanh vô tức, để người khó mà nắm chắc không nói, mà lại rất dễ dàng phản kích. Thế nhưng là ngay tại ám sát chi chủ thi triển ra loại thủ đoạn này sát na, bốn cái đường dụ thân ảnh đồng thời xuất hiện ở hư không bên trong. Thất sát hủy diệt ấm, vạn sinh tu di ấm, hư không ma ha ấm, chủ quang vô định ấm, bốn cái pháp ấm gần như đồng thời bị bốn thân ảnh phát huy ra. Bốn loại khác biệt pháp ấm mang theo lực lượng vô tận, trùng điệp hướng phía ám sát chi chủ cái kia vừa mới từ cái bóng trung chuyển đổi lấy thân thể đánh tới. Đường dụ tứ đại thần thể mặc dù tu vi bên trên hơi yếu một chút, nhưng là bọn hắn liên thủ uy thế nhưng không kém là mấy đã đuổi kịp lĩnh hội nửa cái thiên địa chí lý nguyệt luân hồi. Huống chi lúc này ám sát chi chủ vừa mới chuyển đổi thân thể, loại thân thể này chuyển đổi để ám sát chi chủ lực lượng lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Vội vàng ở giữa, ám sát chi chủ căn bản là không kịp ngăn cản hắn, mặc dù cảm thấy có chút biệt khuất, vẫn là thứ nhất thời gian thi triển chính mình hoàn toàn giải khai phong cấm hỗn loạn chí lý, để bốn phía thiên địa ở vào trong một mảnh hỗn loạn, để đường dụ tứ đại thần thể ở vào trong một mảnh hỗn loạn, để hết thầy đều chỗ trong lúc hỗn loạn. Chỉ cần là cái này loại hỗn loạn có thể bảo trì, như vậy hắn liền có thể từ đường dụ trong công kích trốn tới. Thế nhưng là để ám sát chi chủ không có nghĩ tới là ngay tại hắn thôi đồng hỗn loạn nháy mắt, một đạo cử đại hỗn nguyên thiên la tán đã hướng phía hắn bốn phía hư không bao phủ xuống tới. Sát na ở giữa, bốn phía thiên địa biến đến vô cùng nặng nề. Đây là một loại nặng nề như núi nặng nề. Ở đây loại nặng nề dưới, hắn vừa mới thi triển cái kia loại hỗn loạn chí lý nháy mắt đều ngưng trệ xuống tới. Hỗn loạn vẫn như cũ tại, nhưng là hỗn loạn tác dụng cũng đã bị hạ thấp nhỏ nhất. Bất quá ngay tại hỗn loạn rơi xuống sát na, đường dụ bốn cái thần thể thúc dục thần ấm lại trùng điệp đánh vào ám sát chi chủ trên thân. Tứ đại thần ấm uy thế vô tận, liền xem như ám sát chi chủ chính là thái cổ thời điểm cử phách, nhưng là tại đối mặt cái này loại công kích, hắn vẫn như cũ là bị trọng kích đánh bay ra ngoài. Trên người hắn càng là xuất hiện từng đạo vết sạn. Cảm thụ được từng giọt một máu từ trên người mình chảy xuống, ám sát chi chủ trong thần sắc tràn đầy âm trầm cùng cuồng bạo. Đã bao nhiêu năm, hắn ám sát chi chủ bao nhiêu năm chưa từng ăn qua cái này loại thua lỗ. Nhưng là bây giờ, đối mặt bốn cái tiểu bối, hắn chẳng những bị người phá trừ sở hữu thủ đoạn, mà lại kém chút bị người oanh thổ huyết. Loại này tình hình đối với ám sát chi chủ đến nói chính là một cái sỉ nhục, một cái hắn bao nhiêu năm đều không có có bị sỉ nhục. Cho tới nay hắn chỉ cần là xuất thủ, như vậy tiết tấu của chiến đấu đều là nắm giữ ở trong tay của hắn. Thế nhưng là lần này, hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tiết tấu của chiến đấu lại hoàn toàn bị đường dụ nắm giữ. Chầm rãi đứng vững thân thể sát na, ám sát chi chủ trong lòng còn mang theo như vậy một tia chần chờ. Hắn chần chờ là lúc này đường dụ có thể hay không đột nhiên hướng phía hắn xuất thủ. Đường dụ không có lập tức xuất thủ, hắn không phải không muốn, mà là làm không được. Mặc dù vừa mới hắn đối phó ám sát chi chủ động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Tại cái này đối phó ám sát chi chủ chiến đấu bên trong, hắn đến tột cùng sao xảy ra điều gì? Hắn đang chiến đấu lúc bắt đầu là đã đem tất cả tiết tấu đều nắm giữ, nhưng là muốn tại ám sát chi chủ kịp phản ứng trước đó hoàn thành đây hết thảy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường dụ lúc này đồng dạng là thủ đoạn ra hết. Đường dụ, ngươi thật chọc giận ta. Ám sát chi chủ nhìn xem đường dụ, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận nói: lần này ngươi nhất định phải chết. Nói ra câu nói này, ám sát chi chủ thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói. Đường dụ, bất luận là ai, cũng không giữ được ngươi, ha ha. Ngươi cái này nói ta thật rất sợ hãi. Thế nhưng là lần này, không phải là ta tru sát ngươi sao? Đường dụ nhìn xem ám sát chi chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc mà nói. Giữa chúng ta lời nói, có phải hay không đổi một cái? Ám sát chi chủ sắc mặt càng phát khó xử. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vừa vặn giao đấu bên trong thua thiệt người kia, rõ ràng là hắn. Ba lá cỏ nhỏ thôn thiên ma cưu cùng nguyên thiên đạo tử đều dùng một loại giật mình ánh mắt nhìn đường dụ. Mới vừa cùng ám sát chi chủ chiến đấu bên trong, bọn hắn mỗi một cái có thể nói đều đã đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đem ra. Nhưng là kết quả sau cùng, vẫn như cũ là bọn hắn bị thua thiệt không nhỏ. Thậm chí liền ám sát nửa chút da lông đều không có thương tổn đến. Mặc dù bọn hắn trong miệng không nói, nhưng trên thực tế, bọn hắn cùng ám sát chi chủ chiến đấu tiếp dục vọng đã không phải là mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ, đường dụ dĩ nhiên để ám sát chi chủ ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Loại này tình hình thực sự là để bọn hắn nghĩ không ra. Đường dụ, ngươi còn có thể xác định ám sát chi chủ thân thể chuyển đổi tình huống sao? Ba lá cỏ nhỏ cái thứ nhất hướng phía đường dụ nói. Nếu như nói đường dụ lựa chọn cách này ba cách hợp tác đồng bạn bên trong, ai ý thức chiến đấu mạnh nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là ba lá cỏ nhỏ. Nếu không phải vừa mới nó xuất tan thủ đoạn, lại đừng ám sát chi chủ toàn bộ hóa giải, nó tuyệt đối sẽ không sinh ra cùng ám sát chi chủ hóa giải ý nghĩ. Hiện tại, ám sát chi chủ rơi vào hạ phong, nó đánh giết ám sát chi chủ tâm tư cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Nguyên thiên đạo tử nhìn về phía đường dụ ánh mắt tràn đầy kích động nói. Đường dụ, có thể giết ám sát chi chủ, tuyệt đối không thể thả hắn. Cái này ám sát chi chủ lặp đi lặp lại vô thường, trả thù tâm vô cùng mạnh. Ngươi bây giờ thả hắn, như vậy hắn về sau tuyệt đối sẽ không thả chúng ta. Đường dụ nhìn xem một lần nữa phấn chấn tinh thần ba đồng bạn, cười ha ha nói. Ám sát chi chủ thủ đoạn, ta đều đã có hiểu biết. Các ngươi cứ việc đối ám sát chi chủ tiến hành công kích, ta đến phá hắn tránh né thủ đoạn. Ám sát chi chủ thần sắc vô cùng âm trầm. Hắn ám sát chi chủ chính là thái cổ thời điểm đỉnh cấp tồn tại. Lúc nào sinh tử của hắn lại bị một nhóm hắn xem thường tiểu bối như thế nghị luận. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn trực tiếp đánh giết những bọn tiểu bối này. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn hiện tại mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng là bây giờ lại làm không được. Cái kia đáng chết ác phong cấm hạn chế hắn phần lớn thực lực. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đường dụ, ngươi muốn chết ám sát chi chủ xưa nay không là một cách nhẫn nhục chịu đựng nhân vật. Tại biết chính mình cùng đường dụ mấy người khó mà hóa giải nháy mắt, hắn liền đằng không hướng phía đường dụ đánh tới. Lần này hắn muốn đem quyền chủ động nắm giữ tại chính mình mà trong tay. Mà liền tại hắn đằng không mà lên nháy mắt, tư không bên trong nháy mắt xuất hiện vô số hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều rất giống là thật ám sát chi chủ. Trên thực tế, tại ám sát chi chủ tu vi thời điểm cực thịnh, những này hư ảnh mỗi một cái đều có được ám sát chi chủ thực lực. Hiện tại ám sát chi chủ thực lực mặc dù yếu bớt, nhưng là những này hư ảnh đồng dạng là khó có thể đối phó. Bởi vì những này hư ảnh, mỗi một cách đều có thể đủ cùng ám sát chi chủ chân thân trao đổi. Từng đạo trường mâu, từ bốn phương tám hướng hướng phía đường dụ đâm tới. Đối mặt cách này đột nhiên tới tập kích, đường dụ cười ha ha một tiếng nói. Bản lĩnh của ngươi cũng không gì hơn cách này. Câu này lời vừa nói ra, đường dụ hai tay ghét ấm. Tại đường dụ đỉnh đầu, nháy mắt dâng lên từng mảnh khánh vân kim đăng. Tại kim trên đèn, càng có một tòa hỗn nguyên thiên la tán, treo chống thiên địa. Vô số bóng mâu tại đâm đến hỗn nguyên thiên la tán phạm vi bao phủ về sau, đều khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Mà cái kia vô số thân ảnh tại thời khắc này cũng có chút duy trì không được, vô thanh vô tức sụp đổ. Cuối cùng hư không bên trong chỉ còn lại một cái ám sát chi chủ thân ảnh. Ba lá cỏ nhỏ đối mặt thân ảnh này. Làm sao có thể bỏ qua. Thân thể của nó lắc lư. Ba đạo kiếm quang nháy mắt hội tụ như một. Hướng phía cái kia ám sát chi chủ thân thể. Trùng điệp chém giết tới. Một kiếm này kinh thiên động địa. Không biết có phải hay không là bởi vì hỗn nguyên thiên la tán tác dụng. Tại ba lá cỏ nhỏ một kiếm này chém tới thời điểm. Cái kia ám sát chi chủ mặc dù nhanh tránh né. Thế nhưng lại không có tránh thoát ba lá cỏ nhỏ một kiếm. Nương theo lấy một kiếm này ám sát chi chủ thân thể vô thanh vô tức bị tử hư không bên trong chém thành hai đoạn. Loại này kết quả để quan chiến nguyên thiên đạo tử đám người đôi mắt bên trong chớp động lên một tia vẻ mừng như điên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ba lá cỏ nhỏ giờ khắc này, dĩ nhiên đả thương nặng ám sát chi chủ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị gieo hò thời điểm. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở đường rồi thân thủ. Trong tay của hắn, càng thêm ra hơn một thanh ngầm trường kiếm màu xám. Hướng phía đường rồi sau lưng. Nhẹ nhàng đâm tới ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 819 từng bước ép sát không chút lưu tình màu xám cho kiếm. Nhanh chóng vô cùng đường rồi bốn phía hư không. Tựa như cùng cách này kiếm hóa thành một thể. Ở đây kiếm xẹp qua nháy mắt. Bốn phía pháp tắc đạo văn. Đều không có bất kỳ chấn động. Mà cái kia phòng ngự tại đường rồi đỉnh đầu hỗn nguyên thiên la tán. Giống như cũng khó có thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cũng chính là nháy mắt liền bị cái kia màu xám cho trường kiếm vô thanh vô tức đột phá. Loại này tình hình thực sự là vô cùng nguy cấp. Ba lá cỏ nhỏ mấy người đã phát hiện cái này màu xám cho trường kiếm. Thế nhưng là đường dụ đối với cái này màu xám cho trường kiếm giống như hoàn toàn không biết gì cả. Ở đây màu xám cho trường kiếm đã khó mà ngăn trở sát na, ba lá cỏ nhỏ mấy người lúc này mới hô lên cẩn thận. Trường kiếm phá không, nháy mắt đâm vào đường rụi trên thân thể. Cũng chính là sát na, đường rụi cả cỗ thân thể đều nương theo lấy cái này trường kiếm, biến thành màu xám cho. Hết thảy đều đại biểu cho lúc này đường rụi đã là tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là, ngay tại cái này kiếm đâm tại đường rụi trên thân thể nháy mắt. Ám sát chi chủ thân thể. Lại tại điên cuồng lui lại. Với tư cách ám sát bên trong vương giả, ám sát bên trong có người bình thường không có linh mẫn cảm giác. Trong lòng của hắn. Mặc dù đối với mình cách này kinh thiên một kiếm giấu trong lòng to lớn lòng tin. Nhưng là khi trường kiếm đâm vào đường rụi thân thể bên trong thời điểm. Một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ lại nói cho hắn. Hắn đâm trúng. Cũng không phải là đường rụi. Hoặc là nói đây chỉ là một bộ phân thân. Dù sao đường rụi thân thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bị hắn đâm trúng. Ám sát chi chủ lui lại nhanh vô cùng nhanh. Lựa chọn của hắn cũng vô cùng chính xác. Nhưng là ám sát chi chủ sai tại trên một điểm. Đó chính là hắn tại trường kiếm đâm về đường rụi thời điểm. Trên thực tế bản thân hắn đã lọt vào cạm bẫy. Tại loại thời điểm này. Hắn có thể làm ra lựa chọn đã không nhiều lắm. Hắn lui lại nhanh chóng. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại trên đường. Đường rụi đột nhiên xuất hiện. Liền gặp hai tay của hắn kết động. Vô số kim đăng. Hướng phía ám sát chi chủ trực tiếp bao phủ tới. Những này kim đăng vốn là phòng ngự. Thế nhưng là tại đường rụi thôi động dưới. Những này kim đăng bên trong bay lên một mảnh ngọn lửa màu vàng. Hướng phía ám sát chi chủ nhanh chóng bao phủ tới. Ám sát chi chủ tại phát hiện mình khó mà bỏ trốn nháy mắt. Thân thể vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Mà cái kia đốt cháy tại hắn bốn phía ngọn lửa màu vàng. Lập tức nhiều hơn không ít ảm đạm. Cái này loại ảm đạm để hư không biến sắc. Đường rồi nhìn xem cái kia ảm đạm ngọn lửa màu vàng biết ám sát chi chủ lần nữa thi triển ra hắn ăn mòn chí lý. Cái này loại trí lý giống như giỏi trong xương, để người khó mà vứt bỏ, cũng khó có thể phân biệt. Nếu như lúc này ám sát chi chủ là không có bản thân phong cấm trước đó ám sát chi chủ. Đường dụ bọn hắn tự nhiên là không có có bất kỳ biện pháp. Nhưng là bây giờ ám sát chi chủ đã phong cấm chính mình phần lớn lực lượng. Dưới loại tình huống này, đã đem hắn toàn bộ kỹ năng dán tới đường dụ. Đã sớm biết cái này ăn mòn chí lý sơ hở vị trí. Phá một tiếng quát nhẹ từ đường dụ trong miệng thốt ra. Nương theo lấy cái này quát nhẹ. Cái kia cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng âm vang phá diệt. Mà liền tại đường dụ chữ phá hết ra sát na. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu bên tai. Đồng thời vang lên đường dụ thanh âm. Thanh âm này giống như chuông vàng. Chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn xuất thủ. Thôn thiên thần thông ba kiếm liên chạm. Thôn phệ thiên địa đường dụ thanh âm bên trong. Mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nương theo lấy đường dụ lời nói. Thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ gần như đồng thời xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đều là kiêu ngạo vô cùng hạng người. Trên cơ bản không muốn nghe từ người khác mệnh lệnh. Thế nhưng là hiện mà nay tình huống. Nhưng lại làm cho bọn họ không có lựa chọn khác. Cơ hồ tại đường dụ ra lệnh nháy mắt, bọn hắn liền bắt đầu dựa theo đường dụ mệnh lệnh làm việc. Nương theo lấy ngọn lửa màu vàng vỡ vụn, ám sát chi chủ biến thành hào quang màu xám, đã biểu hiện tại hư không bên trong. Tại đường dụ trực tiếp vỡ vụn kim sắc hỏa diễm sát na. Ám sát chi chủ thứ nhất thời gian nghĩ tới, chính là nhanh chóng trốn đi. Đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trốn đi. Thế nhưng là hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng là thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ sớm một bước đã được đến đường dụ nhắc nhở. Hai màu trắng đen quang mang, gần như đồng thời từ thôn thiên ma cưu trong miệng phun ra. Cũng chính là một cái sát na. Quang mang này đã định chủ hư không ám sát chi chủ thân thể. Trực tiếp bị hai màu trắng đen quang mang định trụ. Cũng liền tại ám sát chi chủ chuẩn bị thi triển thủ đoạn. Đem thân thể của mình cùng cái bóng trao đổi vị trí thời điểm. Cái kia ba lá cỏ nhỏ kiếm quang đã trùng trùng điệp điệp chém tới. Ba lá cỏ nhỏ một kiếm ẩn hàm ba loại khác biệt kiếm quyết. Loại này kiếm quyết đủ để cho càn khôn biến sắc. Ba lá cỏ nhỏ đối với cái này ám sát chi chủ có thể nói là hận thấu xương. Hiện dưới loại tình huống này, xuất thủ tự nhiên không có chút nào lưu tình. Hắn vừa ra tay chính là tuyệt sát phương pháp kiếm quang qua. Thôn thiên ma cưu thôn phệ chi lực bị kiếm quang này trực tiếp chém vỡ. Nương theo lấy kiếm quang này mà nát. Liền có cái kia ám sát chi chủ thân thể. Ở vào thôn phệ chi lý hình thành hai màu trắng đen quang mang phía dưới. Ám sát chi chủ căn bản là không kịp thi triển thủ đoạn khác. Liền bị hai người vây công trọng thương. Thân thể của hắn vỡ vụn. Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là. Vị này cử phách cấp bậc tồn tại. Liền sẽ dễ dàng như thế bỏ mình. Hắn tay ghét pháp quyết. Cái kia vỡ vụn thân thể rất nhanh trong hư không lần nữa ngưng ghét. Chỉ bất quá lúc này ám sát chi chủ từ thần sắc bên trên nhìn hiện đến vô cùng chán nản. Rất hiển nhiên vừa mới một kích đã để vị này chí tôn tồn tại nguyên khí đại thương. Nguyên thiên đạo tử đang ám sát chi chủ bên người. Nhìn thấy ám sát chi chủ lần nữa ngưng tụ thân thể, trong con ngươi của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Nếu như nói mọi người ở đây bên trong, ai hận nhất vị này ám sát chi chủ, cái kia trừ nguyên thiên đạo tử ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù hắn tại khó mà thương tới đến vị này ám sát chi chủ thời điểm, đối với vị này ám sát chi chủ tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng là một khi có thể thương tới đến đây người, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đánh giết ám sát chi chủ. Đối với hắn mà nói, chỉ có giết ám sát chi chủ, hắn tâm mới có thể thoải mái. Chỉ có giết ám sát chi chủ, hắn mới có thể nhẹ nhõm. Một đóa từ thiên địa chí lý biên chế hoa sen cấp tốc hướng phía ám sát chi chủ bao phủ đi qua. Đối với loại thủ đoạn này, dưới tình huống bình thường ám sát chi chủ là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không có vận dụng chính mình di hình hoán ảnh thủ đoạn, mà là nhanh chóng né tránh. Không sai, tại loại này uy hiếp dưới, ám sát chi chủ lựa chọn là tránh né. Nương theo lấy vị này ám sát chi chủ né tránh, nguyên thiên đạo tử thần sắc liền lộ ra càng thêm điên cuồng. Đối với Nguyên Thiên đạo tử đến nói, hắn chuyện muốn làm nhất chính là đánh giết ám sát chi chủ. Chỉ bất quá lấy năng lực của hắn vẫn luôn khó mà làm được. Mà bây giờ cơ hội giống như đến rồi, cái kia ám sát chi chủ ở trước mặt của hắn đã không phải là khó mà chiến thắng. Dừng tay ngay tại Nguyên Thiên đạo tử chuẩn bị tiếp tục đuổi giết thời điểm, ám sát chi chủ tiếng giống trong hư không vang lên. Mặc dù Nguyên Thiên đạo tử chính là thượng cổ kỳ tài, tâm trí không phải bình thường người có thể so sánh với, nhưng là ám sát chi chủ nhiều năm uy thế vẫn như cũ để hắn nhìn không được đình chỉ công kích của mình. Đường dụ, ba lá cỏ nhỏ, lần này ta nhận thua. Ám sát chi chủ lạnh lùng nhìn xem đường dụ mấy người nói, nhưng là các ngươi nghĩ muốn giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Ta nói cho các ngươi biết, ta mặc dù có phong cấm tại người, nhưng là các ngươi một khi để ta không đường có thể đi, ta liền sẽ dẫn động phong cấm để các ngươi cùng ta cùng một chỗ hủy diệt. Các ngươi tốt nhất đừng bức ta. Thôn Thiên Ma Cưu cùng ba lá cỏ nhỏ trong thần sắc đều lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Bọn hắn đối với ám sát chi chủ tên tuổi đều có rõ ràng hiểu rõ. Nếu như không phải vị này ám sát chi chủ thực sự là uy hiếp quá lớn, trên thực tế bọn hắn thật là không nguyện ý cùng người này là địch. Hiện mà nay ám sát chi chủ nói ra loại này muốn đồng quy vu tận lời nói, bọn hắn đều là tin tưởng. Bởi vì bọn hắn biết ám sát chi chủ có năng lực như vậy. Nếu để cho ngươi khôi phục tu vi, vậy chúng ta mới là chết không có chỗ chôn. Không cần đường dụ mở miệng, Nguyên Thiên đạo tử đã lớn tiếng nói. Ám sát chi chủ hung hăng hướng phía Nguyên Thiên đạo tử nhìn một cách nói, ta có thể phát xuống tâm ma đại thể, chỉ muốn các ngươi có thể bỏ qua ta lần này. Về sau ta tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Chẳng những sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, mà lại ta còn có thể đáp ứng, chờ ta hoàn toàn thoát khốn về sau, một khi gặp được các ngươi, ta liền sẽ tự động tránh lui 3 vạn dặm. Như thế nào tránh lui 3 vạn dặm? Mãi mãi không là địch loại này thuyết pháp để Thôn Thiên Ma Cưu một trận tim đập thình thịch. Hắn sở dĩ gia nhập trận này nhằm vào ám sát chi chủ chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ám sát chi chủ gây uy hiếp với hắn. Nếu không phải cái này loại uy hiếp để hắn như nghẹn ở cổ họng, nếu không phải cái này loại uy hiếp để hắn đứng ngồi không yên, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự cái này loại chiến đấu. Ba lá cỏ nhỏ tại trầm ngâm, thế nhưng là hắn trầm ngâm ở trong mắt Nguyên Thiên đạo tử cũng rất là đáng sợ. Bởi vì ba lá cỏ nhỏ chính là trong mọi người mạnh nhất chiến lực một trong. Nếu như hắn đối với việc này có lay động, như vậy đánh giết ám sát chi chủ chuyện này liền biến đến vô cùng khó khăn. Ba lá cỏ nhỏ mở miệng nói, đường dụ, ngươi cảm thấy thế nào? Ba lá cỏ nhỏ mở miệng, để từng đạo ánh mắt đều rơi vào đường dụ trên thân, cũng làm cho người ở chỗ này đột nhiên cảnh giác. Chuyện này mấu chốt đã rơi vào đường dụ trên thân. Đường dụ mắt thấy Thôn Thiên Ma Cưu nói, ngươi hy vọng vận mệnh của mình nắm giữ trong tay người khác sao? Đường dụ thanh âm mặc dù không cao, nhưng là nghe được Thôn Thiên Ma Cưu trong tay, lại làm cho Thôn Thiên Ma Cưu như mộng bừng tỉnh. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, tự nhiên hy vọng chính mình hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình. Bọn hắn cũng không hy vọng vận mệnh của mình cuối cùng bị những người khác chỗ chấp trường. Tại trầm ngâm sau khi, Thôn Thiên Ma Cưu trong thần sắc liền sinh ra một tia kiên định. Huống chi ám sát chi chủ chính là thái cổ thời điểm cử phách, hắn mặc dù bị phong cấm, nhưng là hắn phong cấm tự thân thời điểm tuyệt đối sẽ không đem bảo vật của mình cho ném đi. Đường dụ biết Thôn Thiên Ma Cưu trời sinh tính tham lam, loại thời điểm này chỉ nói nguy cơ không nhất định có thể kiên định Thôn Thiên Ma Cưu tâm. Sở dĩ hắn nói tiếp, chúng ta giết ám sát chi chủ, nói không chừng có thể có được hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Như thế tu vi của chúng ta liền sẽ có không thể đo lường đề thăng. Cho tới cái khác chỗ tốt cũng sẽ không không có. Thôn Thiên Ma Cưu ánh mắt càng phát sáng tỏ, mà cái kia án sát chi chủ sát ý thì biến đến vô cùng cuồng bạo. Đường dụ, ngươi nói rất hay, liền sợ các ngươi không có có cơ hội. Án sát chi chủ trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng mà nói, đây chính là các ngươi bức ta đó. Ta có một tấm thẻ xính xính 84 chương 820 vô gian chi kiếm buông tay đánh cược một lần đem một cái thái cổ đỉnh cấp tồn tại bước đến liều mạng trình độ. Cái này cần nhận gánh vác dạng gì đánh đổi vấn đề này. Đường dụ không biết. Ba lá cỏ nhỏ cũng không biết. Thôn thiên ma cưu đồng dạng không biết, nhưng là hiện tại. Bọn chúng lại liên thủ. Đem ám sát chi chủ dồn đến trong tuyệt cảnh. Ám sát chi chủ biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Mà cái này loại lạnh lùng lại làm cho người nhìn không được từ trong lòng dâng lên một loại băng hàn cảm giác. Giết ba lá cỏ nhỏ xuất kiếm. Kiếm quang hảo đẳng. Vô biên vô hạn giết thôn thiên ma cưu xuất thủ. Hai màu trắng đen quang mang. Từ thôn thiên ma cưu trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt. Thiên hôn địa ám. Giết nguyên thiên đạo tử giống to. Làm vì trong mọi người tồn tại cảm yếu nhất nguyên thiên đạo tử. Lúc này cũng đang liều mạng, hắn biết rõ. Nếu như mình không liều mạng. Như vậy về sau chính mình liền không có liều mạng cơ hội. Liều mạng. Hắn hiện tại có thể làm. Chỉ có liều mạng tứ sắc thiên địa chí lý. Trong hư không nhanh chóng xây dựng. Cũng chính là một cái sát na. Những thiên địa này chí lý đã trong hư không. Tụ tập thành từng cây hoa sen. Mặc dù tứ sắc hoa sen không phải quá lớn, nhưng là trong bọn họ ẩn tàng lực lượng lại có thể cho tổn hại thiên địa càn khôn. Đối mặt công kích này, ám sát chi chủ cũng không hề động. Hắn trước kia thi triển những thủ đoạn kia, hiện tại cũng không có thi triển. Liền tựa như hiện tại công kích đều không phải hướng phía hắn đến. Mặt mũi của hắn trước kia tựa như giấu ở một trong tầng tầng sương mù. Thế nhưng là hiện mà nay. Mặt mũi của hắn dĩ nhiên rõ ràng đứng lên. Bốn cái con mắt, mỗi một cái trong ánh mắt đều rất sống ẩn giấu đi vô tận vòng xoáy. Ở đây bốn cái con mắt xuất hiện sát na, đường dụ bọn người cảm giác được tâm thần của mình một trận ngưng kết. Mặc dù bọn hắn đều lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi bốn con mắt ảnh hưởng. Nhưng là trong lòng của bọn hắn dâng lên đều là sợ hãi. Một loại phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Leng keng nhẹ vang lên trong hư không quanh quẩn. Thế nhưng là cái này nhẹ vang lên nhưng không có phát ra vị trí. Nó vang lên vô cùng rụt dị, vô cùng mờ mịt. Nhưng là tại nhẹ vang lên sát na. Đường dụ bọn người cảm thấy ám sát chi chủ trên thân đã tránh thoát một cái gông xiềng. Nương theo lấy cái này nhẹ vang lên, ám sát chi chủ thân thể đột nhiên biến đến vô cùng ảm đạm. Ở đây ảm đạm bên trong, tất cả công kích đều đã đến ám sát chi chủ trước người. Không có có bất kỳ phản kháng, sở dĩ ba lá cỏ nhỏ đám người công kích nháy mắt che mất ám sát chi chủ. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu mấy người. Cơ hồ tại công kích của mình bao phủ tại ám sát chi chủ cái kia vô cùng ảm đạm thân thể lúc. Cả đám đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn đã cảm nhận được một loại sợ hãi, cái này loại sợ hãi nơi phát ra chính là bọn hắn công kích cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Mà bọn hắn công kích vô dụng, cái kia ám sát chi chủ phản kích sẽ để bọn hắn nỗ lực cái giá không nhỏ. Ba lá cỏ nhỏ ba thanh cây cỏ cuốn lên vô tận kiếm mang, mà thôn thiên ma cưu màu đỏ màu lại lần nữa hóa thành một mảnh màu đỏ tấm thuẫn, đưa nó bao khỏa tại ở giữa. Lấy thôn thiên ma cưu đối với cái này màu đỏ màu coi trọng, nó sử dụng loại thủ đoạn này nói rõ nó cảm thấy mình đang ở tại một loại nguy cơ bên trong. Mà cái kia nguyên thiên đạo tử thì đem thân thể của mình bao khỏa tại từng tầng hoa sen bên trong. Những này chí lý làm thành cánh sen, đem nguyên thiên đạo tử bao khỏa một tầng lại một tầng. Đường dụ không hề động mà liền tại nguyên thiên đạo tử bị từng tầng hoa sen bao vây thời điểm. Một thanh ám hắc sắc trường kiếm xuất hiện ở đường dụ sau lưng. Cái này trường kiếm xuất hiện vô cùng rực rỡ. Không gian, thời gian cùng hết thảy đối với cái này trường kiếm đến nói đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Nó xuất hiện liền tựa như nó vốn nên là ở đây. Cái này trường kiếm căn bản cũng không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ở đây loại đã vượt qua thời gian cùng không gian ám sát bên trong. Bất kỳ người nào một khi bị kiếm quang khóa chặt, trên cơ bản đều là tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là ngay tại một kiếm này liền muốn đâm vào đường rùi thân thể sát na. Cái kia đứng yên bất động đường rùi. Sau lưng đột nhiên tản mát ra từng tầng hào quang màu vàng đất. Cái kia khó mà tránh né. Thậm chí có thể nói muốn tránh cũng không được một kiếm. Bị hào quang màu vàng đất ngạnh sinh sinh chặn lại. Ám sát chi chủ đối với lần này đánh lén, có thể nói có được lòng tin tuyệt đối. Hắn cảm thấy lần này chính mình nhất định sẽ đem đường rùi cho chu sát. Hiện mà nay kết quả để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vô gian chi kiếm, vô thanh vô tức, không có có bất kỳ báo hiệu, không có có bất kỳ sát ý. Năm đó hắn thời điểm cực thịnh, liền xem như tu thành chí lý đạo thân vô thượng tồn tại, cũng khó có thể dự phòng hắn xuất kiếm. Thậm chí có chí lý đạo thân tồn tại táng thân tại kiếm quang của hắn phía dưới. Nhưng là bây giờ, đường rùi dĩ nhiên chặn hắn ám sát một kiếm, cái này sao có thể? Đường rùi làm sao có thể biết mình vô gian chi kiếm xuất kiếm phương hướng? Vì đối phó đường rùi mấy người, ám sát chi chủ bỏ ra to lớn đại giới mở ra một đầu phong cấm. Hắn tại để lộ phong cấm thời điểm có ba cái khác biệt lựa chọn. Mà ám sát chi chủ tốt không do dự lựa chọn vô gian chi kiếm. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn cảm thấy cái này vô gian chi kiếm hiện tại sử dụng tác dụng lớn nhất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này vô gian chi kiếm lần thứ nhất thi triển dĩ nhiên không thành công. Cái này sao có thể? Ngay tại ám sát chi chủ trong lòng kinh hãi thời điểm, hắn thấy được đường rùi trường kiếm trong tay. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên hướng phía chính mình chém giết tới đây. Một kiếm này ẩm chứa đại thừa cấp bậc thiên địa chí lý. Một kiếm này vô cùng nhanh chóng. Cơ hồ tại ám sát chi chủ vô gian chi kiếm bị ngăn trở nháy mắt, liền đã hướng phía ám sát chi chủ chém tới. Có thể nói, một kiếm này cũng chính là so vô gian chi kiếm chậm như vậy một chút. Ám sát chi chủ đối mặt đường rùi cái kia ẩn hàm vô tận giết chóc chi ý một kiếm, cơ hồ thứ nhất thời gian liền tránh né ra. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Sở dĩ tránh né như thế xa, thực sự là hiện tại loại thời điểm này, chỉ có như thế tránh né mới có thể để ám sát chi chủ tạm thời an tâm. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên kiếm quang thật giống như bị né tránh, nhưng là ngay tại ám sát chi chủ trốn ra ngàn trượng nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình rơi xuống đất vị trí, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái đường rùi. Cái này đường rùi hai tay thôi động, vô số kim đăng, sát na ở giữa liền đem ám sát chi chủ cho bao vây lại. Ngọn lửa màu vàng bao phủ xuống, ám sát chi chủ thân thể, lần nữa ảm đạm không ít. Mà liền tại kim sắc hỏa diễm dâng lên sát na, một thanh hỗn nguyên thiên la tán trùng điệp hướng phía ám sát chi chủ bao phủ xuống. Cái này bao phủ xuống cũng không phải là quá nhanh, nhưng là một chiêu này lại định trụ ám sát chi chủ bốn phía hư không. Ám sát chi chủ mượn nhờ trường kiếm trong tay, có thể vô thanh vô tức xuyên qua hư không. Thế nhưng là lần này, tốc độ của hắn lại bởi vì bị hỗn nguyên thiên la tán cho bao phủ, nháy mắt chậm trọn vẹn một lần. Giờ khắc này ám sát chi chủ trên nét mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn mở ra một đầu phong cấm, chẳng những là thực lực đại tiến, mà lại cái kia có thể để hắn im ắng xuất hiện tại hư không bất kỳ chỗ nào thiên địa chí lý, càng làm cho lực chiến đấu của hắn như hổ thêm cánh. Thế nhưng là hiện mà nay, hắn giải khai thủ đoạn phong ấm, không ngừng không có để hắn chiếm hết thượng phong, tựa như còn ở vào một loại to lớn bị động bên trong. Hắn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều rất giống ở vào đường rùi trường khống phía dưới. Thậm chí có chút động tác chính mình còn không có làm, đường rùi liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đường rùi, ngươi. Đường rùi nhưng không có tâm tư cùng ám sát chi chủ ở đây nhiều lời. Hắn đối với tự mình một người đánh giết ám sát chi chủ cũng không ôm quá nhiều lòng tin. Mặc dù hắn có thể xuyên thấu qua gián đến kỹ năng dự liệu được hết thảy, nhưng là đường dụ rất rõ ràng. Ám sát chi chủ tu vi không phải tầm thường. Hắn mình muốn đánh giết ám sát chi chủ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Sở dĩ tại dùng hỗn nguyên thiên la tán định chủ ám sát chi chủ nháy mắt, đường dụ liền cao giọng hét lớn. Nương theo lấy đường dụ hét lớn, ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đồng thời xuất thủ. Bọn hắn tại thời khắc này đều đem tử thủ đoạn mạnh nhất đem ra. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình cùng ám sát chi chủ đã không có hòa hảo khả năng. Vừa mới ám sát chi chủ thi triển đi ra vô gian chi kiếm, để bọn hắn cảm thấy mình căn bản cũng không có phá giải phương pháp. Sở dĩ bọn hắn liền chuẩn bị ở thời điểm này đánh giết ám sát chi chủ. Kiếm khí triều dâng bàng bạc, thôn thiên thần quang định trụ càn khôn vạn vật. Loại này tình hình dưới, từng đóa tứ sắc hoa sen điên cuồng hướng phía ám sát chi chủ mạnh vọt qua. Rầm rầm rầm, ngay tại ám sát chi chủ bước nhanh lui lại nháy mắt, kiếm quang thần quang đã bao phủ trên người hắn. Bốn loại thiên địa chí lý bệnh mà thành hoa sen càng là tại ám sát chi chủ bốn phía điên cuồng vỡ vụn. Ám sát chi chủ thân thể vốn là vô cùng cường đại, nhưng là muốn tránh né này thiên địa đại kiếp, bởi vì chính mình phong cấm, ám sát chi chủ thân thể cũng chính là so phổ thông cử đầu mạnh một chút. Đối với thân thể cường độ, ám sát chi chủ vốn là không có cái gì lớn yêu cầu, bởi vì theo hắn, cái này căn bản liền không cần đến. Nhưng là bây giờ, theo thân thể của hắn lần nữa bị đường dụ hỗn nguyên thiên la tán ổn định lại, hắn mới cảm giác thân thể cường đại chỗ tốt. Đáng tiếc, hiện mà nay tình huống dưới, hắn căn bản là khó mà để lộ đầu thứ ba phong cấm. Mà cái kia vô gian chi kiếm uy năng lại bị áp chế biến chậm rất nhiều tình hình dưới, hắn chỉ có đón đỡ đường dụ đám người công kích. Nương theo lấy cái kia còn như mưa to gió lớn công kích, ám sát chi chủ thân thể trở nên càng thêm ảm đạm. Mà liền tại ám sát chi chủ cảm thấy mình lớn nhất nguy cơ đã qua, muốn lập tức rời đi đất này thời điểm, thúc sụp hỗn nguyên thiên la tán đường dụ trong hai con ngươi đột nhiên xuất hiện một tia huyết tuyệt. Mà liền tại cái này một tia huyết tuyệt xuất hiện sát na, trường kiếm trong tay của hắn đã nhanh nhanh hướng phía ám sát chi chủ chém tới. Một kiếm này cũng chính là nhất kiếm hủy hỗn nguyên, thế nhưng là lần này một kiếm uy lực đã vượt qua đại thừa. Nương theo lấy một kiếm này vung ra, đường dụ cái kia vốn là hồng nhuận thần sắc nháy mắt trở nên phai nhạt xuống không nói. Tóc của hắn càng là sinh ra một tia xương trắng. Cái này loại xương trắng là một loại tiêu hao tiềm lực kết quả. Nhất kiếm hủy hỗn nguyên cấp cao nhất, nhất kiếm hủy hỗn nguyên nhìn thấy cái kia ẩn hàm vô tận điên cuồng chi ý nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Ám sát chi chủ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia điên cuồng. Đường dụ, đã ngươi không muốn để ta sống, vậy chúng ta liền chết chung. Cuồng hống một tiếng, ám sát chi chủ cánh tay đồng thời huy động, vốn là phong cấm ở trên người hắn bốn đầu xiềng xích tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn ra. Không có bốn loại chí lý xiềng xích phong cấm, ám sát chi chủ khí thế ầm vang bành trướng ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 821, một kích cuối cùng sinh tử u ám. Vì tránh né thái cổ thời điểm kiếp nạn, ám sát chi chủ dùng bốn đạo phong cấm đem tu vi của mình toàn bộ áp chế xuống tới. Những năm gần đây, bởi vì phong cấm nguyên nhân, hắn ở đây phong cấm nơi muốn động đậy một cái đều vô cùng khó khăn. Nếu không phải theo toàn bộ thiên địa đại kiếp đến, ám sát chi chủ chỉ sợ muốn một mực hỗn đốn ở đây phong cấm bên trong. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nên, tại chính mình phong cấm mới giải khai một đầu, cảm thấy trời cao mặc cho chính mình bay vọt thời điểm đến, vậy mà lại ra tay với đường dụ. Mà lần này xuất thủ lại chiêu rước lấy đường dụ điên cuồng trả thù. Vốn là đối với mình tràn đầy lòng tin ám sát chi chủ, tại giao thủ quá trình bên trong lại là không ngừng bị áp chế. Thậm chí tại nỗ lực to lớn một cái giá lớn giải khai một đạo phong cấm về sau, vẫn như cũ bị công kích đến tuyệt lộ. Ám sát chi chủ trời sinh tính thì sát hiện mà nay. Biết chính mình đã sơn cùng thủy tận thời điểm. Ám sát chi chủ lựa chọn. Là vô cùng cương liệt. Cũng vô cùng điên cuồng. Giết giết giết hắn mở ra chính mình toàn bộ phong cấm tại thời cơ không đến. Cưỡng ép giải khai một đầu phong cấm. Đã muốn để hắn nỗ lực thiên đại đánh đổi. Hiện mà nay hắn lập tức giải khai ba đầu phong cấm. Có thể nói nháy mắt công phu. Liền có thể để thân thể của hắn hôi phi yên diệt. Nháy mắt công phu, hắn có thể khôi phục chính mình vô địch trạng thái. Mặc dù trong chớp nhoáng này rất ngắn, nhưng là theo hắn dùng cho chu sát đường rồi mấy người lại là đã đủ. Đường rồi, hắn cái thứ nhất muốn chu sát chính là đường rồi. Không có quá nhiều lời nói, ám sát chi chủ không có thời gian cùng đường rồi bọn hắn nói bất kỳ lời nói. Hắn muốn chỉ có một điểm. Đó chính là lại chính mình kiếm quang dưới. Đường dụ mấy người hối hận thần sắc. Hối hận không cần phải nói ra. Chủ yếu là trong con ngươi của bọn họ có. Như vậy đủ rồi. Ẩn hàm bốn loại thiên địa chí lý một kiếm. Từ ám sát chi chủ trong tay đâm ra. Kiếm quang chỗ đến. Vạn vật cô quạnh. Thiên địa đại đạo cô quạnh tất cả sinh mệnh khô kiệt. Cách này loại cô quạnh. Là một loại khó mà nghịch chuyển đại thế. Với tư cách thái cổ đỉnh cấp cường giả, ám sát chi chủ vẫn luôn minh bạch. Cường đại nhất ám sát, trên thực tế cũng không phải là cái gì tiềm hành vô tung, cái gì vô thanh vô tức. Cường đại nhất ám sát là thực lực tuyệt đối ám sát, là thẳng tiến không lùi ám sát. Nương theo lấy ám sát chi chủ một kiếm này vung ra, đường dụ bọn người cảm thấy mình hết thảy đều đã khó mà động đậy. Bọn hắn cảm thấy mình liền tựa như từng khỏa muốn bị thu gặt mạ. Mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng lại cái gì cũng không cải biến được. Cái này loại cảm giác để người tương đối khó chịu. Đường dụ đối với ám sát chi chủ tu vi sớm đã có một cái đoán chừng. Mà lại cái này đoán chừng vẫn là hướng phía mạnh nhất phương hướng đoán chừng. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình đối với ám sát chi chủ đoán chừng tồn tại to lớn sai sót. Thậm chí có thể nói, hắn đối với ám sát chi chủ đoán chừng tồn tại một loại cử sai lầm lớn. Kiếm quang tịch diệt cuốn tới. Cái này loại kiếm quang, giống như đêm đen màn. Muốn đem hết thầy tất cả. Hết thầy thôn phệ. Mà hắn cùng ba lá cỏ nhỏ mấy người trên cơ bản đều thuộc về muốn bị thôn phệ đối tượng. Tử vong, đường dụ bản thân vào một khắc này cảm giác được là tử vong cách mình như thế gần. Trong nháy mắt, đường dụ cũng đã đem hỗn nguyên thiên la tán trống lên đỉnh đầu. Cuồn cuộn kim đăng khánh vân. Càng là tại hỗn nguyên thiên la tán phía dưới. Tầng tầng thủ hộ đường dụ thân thể. Giờ khắc này, đường dụ trong lòng dâng lên một loại tự trách. Lần này hắn muốn đánh giết ám sát chi chủ hành động. Có chút quá lỗ mãng. Mặc dù gián ám sát chi chủ kỹ năng chiếm hết thượng phong, nhưng là đối với ám sát chi chủ sau cùng thủ đoạn đoán chừng không đủ. Từ toàn bộ kế hoạch nhìn lại, cái này đoán chừng không đủ chỉ là chiếm rất ít một chút. Nhưng là chỉ một điểm này lại đủ để muốn tính mạng của mình. Hắc sắc quang mang đảo qua, cái kia ẩn hàm một đầu thiên địa chí lý hỗn nguyên thiên la tán một trận chập chờn. Cũng chính là khoảnh khắc từng vết nứt liền đã xuất hiện ở hỗn nguyên thiên la tán dưới. Những này vết sạn xuất hiện để đường dụ trong lòng siết chặt. Hắn đã sử dụng lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là hiện mà nay tình huống. Hỗn nguyên thiên la tán tựa như chống đỡ không được bao lâu. Mà không có hỗn nguyên thiên la tán trèo chống. Bằng vào đường dụ tu vi của mình. Căn bản là ngăn cản không nổi hào quang màu đen này tập kích. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu cũng đang liều mạng đối với ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu mà nói. Tại loại này thời điểm, bọn hắn đồng dạng cảm thấy tử vong xâm nhập. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng. Tại thời khắc này, không ai có thể cứu bọn họ. Có thể cứu bọn hắn người. Chỉ có chính bọn hắn. Sở dĩ ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu gần như đồng thời lấy ra chính mình thủ đoạn cuối cùng. Ba lá cỏ nhỏ ba cái cây cỏ chớp động. Một cỗ mờ mịt ánh sáng chớp động. Cũng chính là nháy mắt. Ba lá cỏ nhỏ thân thể liền bị cái kia mờ mịt ánh sáng cho bao phủ tại trong giữa không trung. Cho tới thôn thiên ma cửu. Hai cánh của nó huy động. Hai màu trắng đen quang mang. Nháy mắt hóa thành một cái đen trắng thái cực tròn. Mà thôn thiên ma cửu thân thể. Thì ở vào cái này thái cực tròn nhất vị trí trung tâm. Nguyên thiên đạo tử dưới chân thì dâng lên từng tầng chí lý hoa sen trực tiếp đem hắn bao khỏa tại ở giữa. Xa xa nhìn lại, nguyên thiên đạo tử nơi chỗ đã không có nguyên thiên đạo tử thân ảnh, chỉ có một đóa hoa sen trong hư không chập chờn. Hắc sắc quang mang chỗ đến, tứ sắc hoa sen nhanh chóng sụp đổ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, cái kia nguyên thiên đạo tử bốn phía liền chỉ còn lại một tòa đài sen. Chỗ trên đài sen nguyên thiên đạo tử nhanh chóng hướng phía thôn thiên ma cưu phương hướng vọt tới, nói thôn thiên huyên cứu ta. Thôn thiên ma cưu thái cực tròn đã xuất hiện vô số vết sách. Có thể nói giờ này khắc này thôn thiên ma cưu thời gian đồng dạng không dễ chịu. Đang nghe loại này mang theo cầu khẩn lời nói lúc, thôn thiên ma cưu liền tựa như căn bản cũng không có nghe được. Cũng không phải là nó thôn thiên ma cưu không để ý tới thể diện. Thực sự là loại này thời điểm, đại nạn lâm đầu thời khắc, thôn thiên ma cưu trước hết nhất muốn chú ý vẫn là chính mình. Nguyên thiên đạo tử thanh âm bên trong sản lượng quy mô ý cầu khẩn, nhưng là làm sao thôn thiên ma cưu căn bản cũng không để ý tới hắn. Cảm thấy mình ngồi xuống đài sen đã nứt ra hai đạo khe hở, nguyên thiên đạo tử nhanh chóng thôi động đài sen hướng phía ba lá cỏ nhỏ vọt tới. Ba lá huyên cứu ta, nguyên thiên đạo tử chính là thái cổ thời điểm đỉnh cấp thiên tài nhân vật. Như vậy không để ý phong độ hô to, thực sự là rất đau đớn mặt mũi. Ba lá cỏ nhỏ chập chờn, mặc dù nó rất muốn cứu trợ một cái nguyên thiên đạo tử, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, ba lá cỏ nhỏ cuối cùng vẫn lựa chọn chính hắn. Đối với ba lá cỏ nhỏ mà nói, hết thảy đều không có hắn tính mạng của mình trọng yếu. Một cỗ hắc sắc quang mang đã bao phủ tại nguyên thiên đạo tử trên thân. Hắn cảm thấy mình nếu như lại không chiếm được cứu trợ, tối đa cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, thân thể của hắn liền muốn sụp đổ. Sở dĩ khắp nơi sát na ở giữa, hắn hao hết cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía đường rùa phương hướng vọt tới. Đường rùa đại nhân, cứu ta một mạng, ta. Nguyên thiên đạo tử hướng phía đường rùa hô to, thế nhưng là trong lòng của hắn, lúc này thật không có quá nhiều lực lượng. Dù sao từ quan hệ của hai người bên trên mà nói, nguyên thiên đạo tử cùng đường rùa còn có chút khúc mắc thành phần. Đường rùa nhìn xem một bộ chật vật không thôi nguyên thiên đạo tử. Đôi mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Hắn hốn nguyên thiên la tán. Lúc này đã sinh ra đã đạt tới vết sách. Tối đa cũng chỉ là có thể trèo chống 15 cái nháy mắt thời gian. Loại này thời gian, nếu như đem nguyên thiên đạo tử cho cứu trở về, đối với đường rùa đến nói, vậy đơn giản chính là cầm tính mạng của mình đang nói đùa. Huống chi đường rùa cùng nguyên thiên đạo tử cũng không có quá nhiều giao tình. Cứu hắn không cứu hắn, cũng liền tại đường rùa một ý niệm. Ngay tại đường rùa quyết định không để ý tới nguyên thiên đạo tử chết sống nháy mắt, hắn cái kia điên cuồng ném ra thẻ dính dán, đột nhiên dính dán vào một loại kỹ năng, một hạng thuộc về ám sát chi chủ kỹ năng. Tử vong chi mạc lấy bốn loại thiên địa chí lý xen lẫn mà thành, tử vong chi mạc cũng chính là hiện mà nay. Ám sát chi chủ thi triển thủ đoạn nếu như dựa theo tử vong chi mạc chỗ ghi lại nội dung, ám sát chi chủ hiện mà nay tình huống dưới, tối đa cũng chính là trèo chống ba cái nháy mắt thời gian. Cơ hồ sát na, đường rùa trong lòng liền đã có quyết đoán. Cách khác quyết kết động, một nguồn sức mạnh minh mông đem nguyên thiên đạo tử bao phủ, trực tiếp kéo vào hắn hộ viện thiên la tán bên trong. Dù sao ám sát chi chủ thân thể liền muốn sụp đổ, liền xem như không có tự mình ra tay, cái này nguyên thiên đạo tử cũng có thể trốn qua một kiếp. Hiện tại cái này loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, làm một lần cũng không tệ. Thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ đều cảm thấy đường rùa cứu trợ nguyên thiên đạo tử. Hai người mặc dù đều không nói gì, nhưng là trong lòng của bọn hắn lại dâng lên một tấm xấu hổ cảm giác. Đường dù có thể tại nhất thời điểm nguy cấp cứu trợ Nguyên Thiên đạo tử, mà nhóm người mình lại đem Nguyên Thiên đạo tử hướng phía chỗ nguy hiểm nhất vẫn. Như thế vừa so sánh, nhóm người mình phẩm cách cùng đường dù chinh lệch thực sự là quá xa. Nghĩ đến những này, ba màu cỏ nhỏ tốt thôn Thiên Ma Cưu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho tới Nguyên Thiên đạo tử càng là có một loại muốn bị cảm động lệ nóng doanh trong cảm giác. Mặc dù hắn không rõ ràng đường dù cứu trợ có thể làm cho chính mình sống lâu bao lâu thời gian, nhưng là không nói những cách khác, riêng này cứu trợ liền đã để hắn cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao trên đời này, nguyện ý ở đây loại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới xuất thủ cứu người người thực sự là quá thiếu. Đường dụ, ăn tình của ngươi ta Nguyên Thiên đạo tử nhất định báo đáp, liền xem như thịt nát xương tan ta cũng sẽ không tiếc. Đem câu nói này nói ra thời điểm, Nguyên Thiên đạo tử thanh âm bên trong tràn đầy cảm động. Hắn nhìn về phía đường dụ ác ánh mắt liền tựa như nhìn xem chính mình tái sinh phụ mẫu. Đường dụ một trận không nói gì. Hắn lúc này thật rất không đành lòng nói cho vị này Nguyên Thiên đạo tử chính mình sở dĩ cứu hắn, chủ yếu nhất duyên cớ chính là cái này ám sát chi chủ công kích liền phải biến mất. Hắn cảm thụ được Hỗn Nguyên Thiên La Tán bên trên càng lúc càng lớn áp lực, trịnh trọng vô cùng mà nói: Nguyên Thiên đạo tử, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta đường dù còn chưa từng có vứt bỏ chính mình đồng bạn thói quen. Câu nói này nói hào khí ngất trời. Thế nhưng là cái kia hộ viện Thiên La Tán bên trên vết sạn lại càng ngày càng nhiều. Từng chiếc tại đỉnh đầu hắn chập chờn kim đăng, càng là vô thanh vô tức sụp đổ. Có thể nói tình huống lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng nguy cơ. Ngay tại Nguyên Thiên đạo tử kích động không biết như thế nào cho phải thời điểm, năm cái nháy mắt thời gian đã cực nhanh mà đi. Hắc sắc quang mang vẫn như cũ, mà đường rủi Hỗn Nguyên Thiên La Tán thì ầm vang vỡ nát tại hư không bên trong. Hẳn là không phải mình đoán chừng sai lầm, đem cái mạng già của mình cho dựng vào không thành. Ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 822 ngọc thạch câu phần chí lý mảnh vỡ. Đối mặt lâm vào tuyệt cảnh, đang liều chết ngăn cản đường dụ mấy người, án sát chi chủ trong lòng tràn đầy vui mừng chi ý. Đường dụ đám người tu vi mặc dù không tệ, thiên tư càng tốt hơn, nhưng là ở trong mắt án sát chi chủ vẫn như cũ là một cái vãn bối. Hiện mà nay hắn bởi vì có mấy vãn bối tập kích, không thể không hoàn toàn giải khai chính mình phong cấm, từ đó để cho mình nhiều năm cố gắng hóa thành tro tàn. Chính mình cả người càng là muốn hôi phi yên diệt. Loại này tình hình để án sát chi chủ trong lòng vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói, án sát chi chủ trong lòng tràn đầy hận ý. Hắn muốn để đường dụ mấy người chết không có chỗ chôn. Hắn muốn để đường dụ mấy người vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Chết chết chết, các ngươi đều phải chết, án sát chi chủ gào thét. Hắn cảm giác được thiên địa hết thảy lúc này đều tại trong lòng bàn tay của mình. Cái này loại nắm giữ hết thảy cảm giác hắn đã nhiều năm không có cảm nhận được. Sở dĩ giờ này khắc này trong lòng của hắn tràn đầy vô tận khoái ý. Chỉ cần là nháy mắt thời gian, đường dụ liền muốn hôi phi yên diệt. Chỉ cần là nháy mắt thời gian, ba lá cỏ nhỏ mấy cái đáng ghét đồ vật liền muốn hoa thành vì cho tàn, vì bọn họ hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Chỉ cần là trong nháy mắt, những này mạo phạm chính mình võ giả, ngay tại án sát chi chủ trong lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể không hề bị khống chế của mình. Loại này tình huống để ám sát chi chủ thần sắc một biến. Mặc dù tại mở ra chính mình sở hữu phong cấm thời điểm là hắn biết kết quả sau cùng là như thế này, nhưng là hắn không nghĩ tới loại kết quả này tiến đến tốc độ sẽ mau như vậy. Không thể chết, ta không thể chết, ta còn không có chu sát đường dụ, còn không có. Từng cái ý niệm ở giữa, ám sát chi chủ liều mạng ngưng tụ thân thể. Hắn không muốn thân thể của mình cứ như vậy sụp đổ. hắn không muốn. Thế nhưng là hắn mặc dù không muốn, nhưng là có một số việc không phải là bởi vì hắn không muốn liền sẽ không phát sinh. Dù sao hiện mà nay hắn tiêu hao chính là mình lực lượng cuối cùng. Màn ánh sáng màu đen đã bắt đầu yếu đi. Đường dù lúc này vô cùng thảm, hắn cảm thấy mình thân thể có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 14, đủ có thể đủ đón lấy đại thừa cấp bậc thiên địa chí lý một kích. Nhưng là bây giờ, cái này tầng 14 hỗn nguyên bất diệt thân lại có một loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Nếu cứ tiếp tục như thế, đường dù cũng không biết kết quả sẽ là cái dạng gì. Ngay tại đường dù một bên thúc giục thẻ dính dán hệ thống nhanh chóng cho mình bổ sung năng lượng. Vừa nghĩ tại thời khắc sống còn tiến đến thời điểm, chính mình nên như thế nào trốn thời điểm ra đi. Hắn cảm thấy cái kia áp ở trên người hắn lực lượng cường đại đã bắt đầu yếu đi. Chẳng những yếu đi, hơn nữa còn tại trở thành nhạt. Dưới loại tình huống này, đường dù liền cảm thấy mình chờ đợi thời khắc cuối cùng đã tới. Cái này ám sát chi chủ đã chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Chỉ cần là ám sát chi chủ thân thể sụp đổ, như vậy bọn hắn chờ đợi thời khắc liền đến. Ta không cam tâm a, một tiếng mang theo vô tận không cam lòng gào thét trong hư không quanh quẩn. Mà nương theo lấy cái này gào thét là ám sát chi chủ bắt đầu vỡ ra thân thể. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu lớn thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù cũng biết ám sát chi chủ chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Thế nhưng là ám sát chi chủ biểu hiện ra lực lượng vẫn là để bọn hắn từ trong lòng phát run. Sở dĩ bọn hắn tại loại thời điểm này trong lòng của bọn hắn tràn ngập đồng dạng hoan hỉ. Bọn hắn một bên liều mạng thôi động chính mình còn thừa không nhiều lực lượng, đem thân thể của mình trở nên càng thêm cường hoành. Một bên dùng tâm thần chú ý ám sát chi chủ thân thể. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi ám sát chi chủ thân thể sụp đổ, như vậy ám sát chi chủ nắm giữ thiên địa chí lý liền lại biến thành vật vô chủ. Mặc dù bởi vì ám sát chi chủ tự thân nguyên nhân, những thiên địa này chí lý sẽ xuất hiện khác biệt trình độ hư hao, nhưng là đối với tại bọn hắn mà nói, thiên địa chí lý chính là thiên địa chí lý. Chỉ nếu là có thể đạt được thiên địa chí lý, vậy thì liền có thể để cho mình thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cho tới nguyên thiên đạo tử, hắn hiện tại càng nhiều là thở dài một hơi. Với hắn mà nói, tình hình vừa nãy thực sự là quá hung hiểm. Nếu không phải đường dụ cứu hắn một mạng, hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt. Nghĩ nghĩ cái kia đáng sợ tình hình, trong lòng của hắn mạnh lên tâm tư mặc dù tăng nhiều hơn không ít, nhưng là đối với đường dụ cảm kích đồng dạng tăng lên rất nhiều. Đường dụ đại nhân, chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta không thể chỉ riêng nỗ lực lại không đạt được lợi ích. Nguyên thiên đạo tử thanh âm bên trong mang theo một tia trịnh trọng. Đường dụ biết nguyên thiên đạo tử nói là cái gì. Ở đây đại kiếp giáng lâm thời điểm, chỗ tốt lớn nhất chính là vô chủ thiên địa chí lý. Vô chủ thiên địa chí lý hoặc là dựa vào lĩnh hội, hoặc là liền dựa vào truyền thừa. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, cuối cùng cả đời bọn hắn cũng khó có thể tìm hiểu ra một đạo thiên địa chí lý tới. Sở dĩ cái này cần đến thiên địa chí lý cơ hội liền vô cùng chân quý. Đường dụ nhìn xem ngo ngoe muốn động nguyên thiên đạo tử, trầm ngâm nháy mắt nói, chúng ta tại đồng thủ trước đó liền đã ước định ám sát chi chủ vật phẩm chia đều. Ta vừa mới tính toán qua, cái này ám sát chi chủ thiên địa chí lý hết thảy có 4 đầu, chúng ta một người một đạo. Nguyên thiên đạo tử đối với đường dụ ý kính nể càng phát ra nhiều hơn không ít. Theo nguyên thiên đạo tử, đường dụ hiện tại chỗ biểu hiện thực lực hẳn là 4 người bên trong mạnh nhất. Mạnh nhất đường dụ tự nhiên cũng liền cần phải nắm giữ nhiều nhất tài nguyên. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này dễ như trở bàn tay thiên địa chí lý, đường dụ dĩ nhiên chỉ cần một cái, mà không phải đem trong tay hắn một cái cướp đi. Trên đời này, nếu như có người có thể được xưng là chân quân tử, cái kia đường dụ tuyệt đối là một cái trong đó. Tại hít một hơi thật sâu, nguyên thiên đạo tử nói, ta đối với đường huyên ý kiến là sơ hai tay đồng ý. Thế nhưng là ta sợ những người khác không đồng ý. Ngay tại Nguyên Thiên đạo tử nói chuyện thời khắc, Thôn Thiên Ma Cưu đã thét dài một tiếng nói: "Thiên địa chí lý, cường giả cùng người có duyên có được. Cái kia có đường rủ ngươi như vậy phân phối, ta nhìn vẫn là ai cướp được, chính là của người đó." Thôn Thiên Ma Cưu mặc dù biết mình tu vi so đường rủ yếu, nhưng là nó cảm thấy mình nắm giữ thiên địa chí lý, trên nhiều khía cạnh cùng ám sát chi chủ nắm giữ thiên địa chí lý gần. Sở dĩ tại thiên địa chí lý tranh đoạt bên trong, nó tuyệt đối sẽ chiếm cứ ưu thế. Dưới loại tình huống này, nó mới có thể phản đối một người một đầu. Ngay tại nó trong lúc nói chuyện, cái kia đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm ám sát chi chủ đột nhiên phát ra một trận ngửa mặt lên trời cười dài: "Thiên địa chí lý, các ngươi còn muốn có được thiên địa của ta chí lý, thật là buồn cười." Nương theo lấy tiếng cười kia, ám sát chi chủ thân thể đã ầm vang sụp đổ tại thiên địa bên trong. Nương theo lấy ám sát chi chủ thân thể sụp đổ, bốn đầu giống như trường long thiên địa chí lý trong hư không ầm vang vỡ vụn thành vô số điểm sáng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bay bắn ra ngoài. Thôn Thiên Ma Cưu nhìn xem cái này sụp đổ thiên địa chí lý mảnh vỡ, đôi mắt bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ. Mặc dù những mảnh vỡ này cũng có tác dụng không nhỏ, nhưng là cùng hoàn chỉnh thiên địa chí lý so sánh, chênh lệch thực lại là quá xa. Đáng ghét ám sát chi chủ, đây quả thực là không lưu cho bọn hắn bất kỳ chỗ tốt nào. Nhanh hấp thu những thiên địa này chí lý mảnh vỡ, Nguyên Thiên đạo tử lớn tiếng nói. Những mảnh vỡ này có thể hấp thu một chút tính một chút. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thiên đạo tử hai tay kết động, từng đạo thiên địa chí lý diễn hóa hoa sen liền hướng phía hư không bao khỏa đi qua. Chỉ bất quá, những này hoa sen xuất hiện tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là những vỡ vụn kia thiên địa chí lý mảnh vỡ lao vùn vụt tốc độ càng nhanh. Nguyên Thiên đạo tử cái kia bốn loại thiên địa chí lý chỗ diễn hóa hoa sen vội vàng ở giữa, cũng chính là đem mấy cái mảnh vỡ cho bao trùm. Ba lá cỏ nhỏ đối diện với mấy cái này vỡ vụn thiên địa chí lý mảnh vỡ, ba mảnh kiếm lá bành trướng gấp trăm ngàn lần, cắt đứt hư không, hướng phía những thiên địa chí lý kia mảnh vỡ bao khỏa đi qua. Chỉ bất quá thiên địa chí lý mảnh vỡ bản thân liền có thể dung nhập hư không, xuyên qua hư không, sở dĩ nó loại thủ đoạn này tác dụng đồng dạng không phải quá lớn. Nhanh nhất là Thôn Thiên Ma Cưu, nó tại những mảnh vỡ này xông ra nháy mắt liền mở ra miệng rộng, hai màu trắng đen năng lượng hướng phía những thiên địa chí lý kia mảnh vỡ điên cuồng cuốn đi. Tại hai màu trắng đen năng lượng tác dụng dưới, Thôn Thiên Ma Cưu nháy mắt liền định trụ không ít thiên địa chí lý mảnh vỡ. Mặc dù những mảnh vỡ này khó mà ngưng kết thiên địa chí lý, nhưng là đối với đường rủ bọn người tới nói vẫn như cũ có tác dụng không nhỏ. Chính mình vừa ra tay liền định trụ nhiều như vậy chí lý mảnh vỡ, Thôn Thiên Ma Cưu đôi mắt bên trong lộ ra một tia đắc ý. Nguyên Thiên đạo tử đối với Thôn Thiên Ma Cưu ý kiến không nhỏ, đường rủ vừa mới đề nghị mặc dù khó mà thực hiện, nhưng lại vô cùng công bằng. Cách này Thôn Thiên Ma Cưu ỷ vào chính mình thôn phệ năng lực, chẳng những bác bỏ đường rủ ý kiến, hơn nữa còn như vậy đạt được chỗ tốt lớn nhất, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thế nhưng là hắn lúc này không phải là đối thủ của Thôn Thiên Ma Cưu, mà lại cũng không có thủ đoạn cùng Thôn Thiên Ma Cưu tranh đoạt những chí lý kia mảnh vỡ. Đường rủ nhất kiếm hủy Hỗn Nguyên cùng Hỗn Nguyên Thiên La Tán, nói đến cũng không phải rất thích hợp tranh đoạt những này chí lý mảnh vỡ. Lúc bắt đầu, đường rủ sở dĩ đề nghị chia đều là chuẩn bị đối với những thiên địa này chí lý tiến hành gián, lại không nghĩ tới cái này ám sát chi chủ tại lúc sắp chết lại có thể sử dụng ra loại này ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn tới đem thiên địa chí lý trực tiếp vỡ vụn. Đường rủ thật không nghĩ tới ám sát chi chủ lại còn ẩn giấu đi như vậy pháp môn. Từng cái vỡ vụn thiên địa chí lý mảnh vỡ, mỗi một cách đều ẩn hàm không nhỏ năng lượng, cứ như vậy uổng phí bỏ qua, đường rủ trong lòng thật là khá là không bỏ được. Nhưng là muốn đưa chúng nó định trụ, chính mình lại khó mà thi triển thôn thiên ma cưu như thế kỹ năng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ đột nhiên nghĩ đến chính mình từ ám sát chi chủ chỗ nào dán tới kỹ năng. Đặc biệt là cái kia tử tịch thiên mạc kỹ năng, càng là bốn loại thiên địa chi lực xung hợp. Bởi vì không có bốn loại thiên địa chí lý trèo trống, Đường Dụ chính mình chỉ có thể miễn cưỡng thi triển chiêu thức. Mà lại từ uy lực đi lên nói, cùng ám sát chi chủ thi triển thời uy lực còn thua kém rất nhiều. Hiện tại chính mình thi triển cái này tử tịch thiên mạc thủ đoạn, không biết có hay không dùng. Cũng chính là sát na, Đường Dụ liền đã hạ quyết tâm, mặc kệ hữu dụng vẫn là không có dùng, trước thi triển một cách lại nói. Dựa theo chính mình dán tới nội dung, Đường Dụ chậm rãi thôi động tử tịch thiên mạc. Bởi vì không có bốn loại thiên địa chí lý ủng hộ, sở dĩ Đường Dụ tử tịch thiên mạc liền hiện đến vô cùng rụt rị, vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là ở đây tử tịch thiên mạc thôi động sát na, một cái thiên địa chí lý mảnh vỡ liền đã hướng phía Đường Dụ bay tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 84 chương 823 độ thế chí bảo cường địch thoát khốn thôn thiên ma cưu nhìn xem cái kia nhanh chóng hướng phía Đường Dụ hội tụ mà đi chí lý mảnh vỡ. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia không dám tin tưởng chi sắc. Án sát chi chủ tại trước khi chết thời điểm có thể nói đã đem chính mình nắm giữ thiên địa chí lý toàn bộ vỡ vụn. Ở đây loại vỡ vụn dưới, muốn đem một đầu thiên địa chí lý phục hồi như cũ, đều là một kiện phi thường gian nan sự tình. Chứ đừng nói chi là đem bốn đầu thiên địa chí lý toàn bộ thu nạp cùng một chỗ. Nó lợi dụng thôn phệ chí lý hình thành bí pháp, cũng chính là đem một chút thuộc tính tương cận chí lý mảnh vỡ vây khốn mà thôi. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại làm cho những chí lý kia mảnh vỡ hướng phía chính hắn hội tụ. Đây là loại nào thủ đoạn? Đây là thần thông bực nào? Vốn là đối với Đường Dụ có chút e ngại thôn thiên ma cưu, lúc này trong lòng một trận hối hận. Sớm biết là loại kết quả này, chính mình lúc ấy làm gì phản đối Đường Dụ đề nghị. Sự phản đối của mình chẳng những uổng làm tiểu nhân, hơn nữa còn đắc tội Đường Dụ. Nếu như nói đối phó ám sát chi chủ trước, thôn thiên ma cưu cảm thấy Đường Dụ là một cái có thể vượt qua đối tượng, như vậy hiện tại hắn đối với Đường Dụ càng nhiều chính là e ngại, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm e ngại Đường Dụ thúc giục tử tịch thiên mạc chiêu thức. Lúc này trong lòng của hắn xa không có hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Đối với Đường Dụ mà nói, cái này từng đạo tổ đến thiên địa chí lý mảnh vỡ, mặc dù để chiêu thức của hắn uy lực đại tăng, lại đối với hắn cũng đưa ra cao hơn yêu cầu. Không nói những cái khác, nương theo lấy những mảnh vỡ này hội tụ, Đường Dụ liền cảm giác được tinh thần lực của mình phi tốc tiêu hao. Đỉnh cấp chiêu thức tiêu hao tinh thần lực tốc độ không là bình thường nhanh. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ tinh thần lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này thẻ dính dán hệ thống tác dụng ngay lập tức bày ra, có lượng lớn thần năng tại tay Đường Dụ lần lượt bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Tụ đến thiên địa chí lý mảnh vỡ cũng theo chiêu thức lực lượng tăng lớn, mà càng ngày càng nhiều, thậm chí bị nguyên thiên đạo tử mấy người vây khốn ở thiên địa chí lý mảnh vỡ cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, muốn hướng phía Đường Dụ hội tụ mà đi. Nguyên thiên đạo tử bị Đường Dụ cứu được một mạng, có thể nói từ trong lòng đối với Đường Dụ cảm kích không thôi. Hiện ở loại tình huống này, hắn cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp buông ra chính mình chỗ phong cấm mảnh vỡ. Theo hắn, những mảnh vỡ này đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Mà liền tại nguyên thiên đạo tử buông tay nháy mắt, hắn chỗ phong cấm thiên địa chí lý mảnh vỡ liền đã xông về Đường Dụ. Cùng lúc đó, ba lá cỏ nhỏ cũng nhẹ nhàng buông ra chính mình chỗ phong cấm mảnh vỡ. Tại tranh đoạt vạn diệu thần chỉ quá trình bên trong, ba lá cỏ nhỏ mặc dù thua ở Đường Dụ trong tay, nhưng là đối với Đường Dụ cũng không phải là tâm phục khẩu phục. Theo hắn, Đường Dụ sở dĩ thắng chính mình là thực sự là tiềm lực quá mạnh, mà không phải chiêu thức bên trên mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Thế nhưng là lần này đánh giết ám sát chi chủ, để ba lá cỏ nhỏ cảm thấy đường ruột đáng sợ. Sở dĩ tại hiện dưới loại tình huống này, ba lá cỏ nhỏ trực tiếp lựa chọn từ bỏ chính mình vây khốn ở Chí Lý mảnh vỡ, tốt cùng đường dụ kết một cách một phen thiện duyên. Nếu như nói Nguyên Thiên đạo tử lựa chọn để thôn thiên ma cưu chỉ là lạnh cười, như vậy ba lá cỏ nhỏ lựa chọn thì để nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Ba lá cỏ nhỏ vây khốn thiên địa Chí Lý mảnh vỡ so với hắn ít không có bao nhiêu, hiện mà nay ba lá cỏ nhỏ cũng lựa chọn từ bỏ thôn thiên ma cưu, lúc này từ bỏ trong lòng có chút không nỡ. Dù sao những thiên địa này Chí Lý mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Thế nhưng là không từ bỏ, đường dụ nên như thế nào đối đãi chính mình? Nó biết chính mình một khi không từ bỏ, chỉ sợ cũng thật cùng đường dụ trở mặt thành thù. Liền xem như đường dụ lúc này không sẽ ra tay đối phó chính mình, nhưng là lúc sau chỉ sợ cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, thôn thiên ma cưu liền hạ quyết tâm. Đối với thôn thiên ma cưu mà nói, những thiên địa này Chí Lý mảnh vỡ mặc dù có thể làm cho tu vi của hắn gia tăng một chút, nhưng là gia tăng có hạn. Hiện tại thiên địa mạt kiếp đem đến, có vô số cơ duyên tại điên cuồng khôi phục. Ở đây loại tốt đẹp kỳ ngộ trước mặt, ngạnh sinh sinh đắc tội đường dụ cũng không phải là một cái quá lựa chọn tốt. Sở dĩ thôn thiên ma cưu cuối cùng vẫn chủ động buông ra bị chính mình phong cấm những Chí Lý kia mảnh vỡ, mặc cho bọn hắn hướng phía đường dụ mạnh vọt qua. Cũng chính là nháy mắt, đường dụ thi triển tử tịch thiên mạc bên trong liền đã bị vô số Chí Lý mảnh vỡ bao vây. Những này Chí Lý mảnh vỡ mặc dù có thể tự động tổ hợp, nhưng là bọn chúng dù sao đã bị ám sát chi chủ vỡ vụn, muốn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tình hình thực tế, một khắc đồng hồ về sau, đã không có thiên địa Chí Lý mảnh vỡ vọt tới. Đường dụ lúc này liền cảm thấy mình thúc sụp tử tịch thiên mạc cũng không phải là một chiêu thức, mà là một cái thần sơn, một cái nắm kéo thân thể của hắn để cả người hắn đều có chút khó mà động đậy thái cổ thần sơn. Lúc này thoải mái nhất lựa chọn chính là để tử tịch thiên mạc bộc phát ra đi, sau đó bụi về với bụi, đất về với đất. Những thiên địa Chí Lý kia mảnh vỡ thì tiêu tán trong hư không. Thế nhưng là như vậy, đường dụ cố gắng trước đó liền xem như uổng phí. Mà đường dụ hiện tại lựa chọn chính xác nhất chính là đem sở hữu thiên địa Chí Lý mảnh vỡ thu sạch nhập trong cơ thể của mình. Dạng này mặc dù tốn sức, nhưng là chỉ cần là đem những thiên địa này Chí Lý mảnh vỡ một lần nữa dung hợp, như vậy kinh qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, liền có thể qua để đường dụ tu vi có to lớn đề cao. Một chút xíu, đường dụ đem cái kia tử tịch thiên mạc lực lượng chậm rãi thu nhập chính mình thần quốc bên trong. Hắn không dám lập tức thu nhập trong cơ thể của mình. Những này vô chủ thiên địa Chí Lý mảnh vỡ thực sự là quá nhiều. Hắn sợ thu nhập trong cơ thể của mình sẽ để lực chiến đấu của mình hạ xuống. Hoàn thành đây hết thảy về sau, đường dụ hướng phía ba lá cỏ nhỏ mấy người nói đa tạ ba vị. Nguyên Thiên đạo tử cười ha ha một tiếng nói, đường dụ, cái này không cần nói lời cảm tạ. Chúng ta trước đó đều đã nói qua, thiên địa Chí Lý cường giả được biết, ngươi có thể mô phỏng ra ám sát chi chủ chiêu thức, những thiên địa này Chí Lý mảnh vỡ nên vì ngươi đoạt được. Ba lá cỏ nhỏ không có lên tiếng, chỉ là cười cười, mà cái kia thôn thiên ma cưu trong lòng thì là một trận cuồng mắng. Nguyên Thiên đạo tử, ngươi muốn nâng đường dụ chân thối, kia là chuyện của mình ngươi, ngươi không cần đem chúng ta cũng kéo lên có được hay không? Thế nhưng là nó trong lòng mặc dù hận không thể mắng to Nguyên Thiên đạo tử, nhưng cũng biết Nguyên Thiên đạo tử vừa mới lời nói chính là nhằm vào hắn. Tranh luận xuống dưới đối với hắn không có có chỗ tốt gì. Ha ha, Nguyên Thiên đạo tử nói đúng, những vật này nên là của ngươi, đường dụ ngươi cũng không nên khách khí. Đường dụ nhìn xem ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu, nhẹ nhàng cười nói, đã hai vị như thế khiêm tốn, vậy ta liền nhận. Những này Chí Lý mảnh vỡ chính là ta lần này đánh giết ám sát chi chủ thu hoạch. Còn lại vật phẩm, ba vị chia đều chính là. Nguyên Thiên đạo tử lúc này còn muốn khiêm tốn, lại bị Đường Dụ khoát tay trận lại nói: "Đạo tử hảo ý." Đường Dụ tâm lĩnh, chỉ bất quá lần này ta đúng là đem chỗ tốt lớn nhất chiếm. Nguyên Thiên đạo tử biết Đường Dụ nói là tình hình thực tế, sở dĩ tại cười ha ha một tiếng về sau, liền không tại khiêm tốn. Ám sát chi chủ phong cấm chi thân địa phương, đồ tốt cũng là không ít. Thế nhưng là những vật này cùng Đường Dụ đắc thủ thiên địa chí lý mảnh vỡ so sánh, lại không phải một cái cấp bậc. Bốn người tại ám sát chi chủ phong cấm chỗ hảo hảo tìm tòi một lần, lúc này mới cáo từ rời đi. Mặc dù lần này hành động rất hung hiểm, nhưng là đối với bốn người đến nói, có thể đánh giết ám sát chi chủ như thế một cái giống như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm giống như tồn tại, để bọn hắn từ trong lòng bao lớn lớn thở dài một hơi. Thôn Thiên Ma Cưu dẫn đầu rời đi. Ba lá cỏ nhỏ tại nói một câu sau này còn gặp lại về sau, cũng cùng nơi này đi. Cuối cùng rời đi là Nguyên Thiên đạo tử. Nguyên Thiên đạo tử tại rời đi thời điểm vô cùng trịnh trọng hướng phía Đường Dụ nói: "Đường huynh, giao cản mà nói sâu, vẫn luôn là một cái tối kỵ. Nhưng là lần này Đường huynh đối với ta có ăn cứu mạng, ta không thể không nói. Tận thế kiếp, chúng ta những này người năm đó mặc dù cũng dã tâm bừng bừng muốn tranh đoạt cái kia sau cùng tạo hóa, thậm chí còn may mắn từ phong cấm bên trong lần nữa sống lại. Thế nhưng là chúng ta cũng xác thực cảm nhận được lần này đại kiếp tàn khốc. Chúng ta những này người, nếu như không chiếm được cấp cao nhất cơ duyên, trên cơ bản chính là trong lần đại kiếp nạn này bụi bặm." Nói đến đây, Nguyên Thiên đạo tử thanh âm biến đến vô cùng trịnh trọng nói: "Đường huynh, ngươi mặc dù thiên tư thông dụng, nhưng là so những đỉnh cấp kia tồn tại, vẫn tồn tại như cũ lấy không dưới trinh lịch. Sở dĩ, nghe ta một câu, nếu như phát hiện có thu nạp thuộc hạ đỉnh cấp tồn tại, không ngại khuất thân đầu nhập. Theo ta được biết, Thái Tổ cùng Thượng Tổ các trí tôn đều có chính mình pháp môn, có thể đem cái kia được đến tạo hóa chế tạo thành đỉnh cấp độ thế chí bảo. Chẳng những có thể để chính hắn vượt qua tận thế đại kiếp, cũng có thể che chở hộ thuộc hạ của bọn hắn vượt qua cái này tận thế đại kiếp." Nguyên Thiên đạo tử lời nói rất thành khẩn. Từ Nguyên Thiên đạo tử thần sắc bên trong, Đường Dụ có thể cảm giác được vị này Nguyên Thiên đạo tử đúng là vì hắn lấy nghĩ. Thế nhưng là để hắn hiện mà nay vô duyên vô cớ đầu nhập một cái cường giả, chuyện này đối với Đường Dụ đến nói tạm thời còn có chút làm không được. Hắn trầm ngâm sát na nói: "Nếu như về sau tình thế thật hướng phía ngươi nói phương hướng phát triển, ta nhất định sẽ làm ra lựa chọn." Từ Đường Dụ trong giọng nói, Nguyên Thiên đạo tử cảm thấy Đường Dụ từ chối chi ý, nhưng là hắn đối với những này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Đường Dụ nhân vật như vậy, đầu nhập người khác rất ít. Nguyên Thiên đạo tử không tiếp tục nhiều nói, cùng Đường Dụ trao đổi liên hệ bí pháp về sau, liền nhanh chóng rời đi. Đưa mắt nhìn Nguyên Thiên đạo tử rời đi, Đường Dụ đằng không mà lên, cả người còn như thiểm điện, hướng phía Vạn Kiếm Thánh Địa mà đi. 3000 đại vũ trụ một cái góc, vạn năm tĩnh mịch, để trong này bao nhiêu năm đều không hề có một chút thanh âm, càng không có một chút sức sống. Một tiếng nhẹ nhàng vỡ tan âm thanh chậm rãi vang lên, nương theo lấy cách này vỡ tan âm thanh, một thân ảnh từ đen nhánh sơn nhạc bên trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh này đi ra nháy mắt chỉ có cao hơn một thước, thế nhưng là theo thân ảnh này từng bước một bước ra, độ cao của hắn nhanh chóng sinh trưởng. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, thân ảnh này liền giống như một tòa thái cổ thần sơn cao cao đứng vững giữa thiên địa. Ha ha ha, mạt kiếp sốt cuộc đã đến, cũng không uổng công ta phong cấm tự thân nhiều như vậy năm. Nguyên đế bệ hạ bây giờ còn chưa có thoát khốn, vậy thì do ta phụ tá thái tử trùng kiến một cái thần đình, chờ đợi lấy hắn trở về. Trầm thấp tự nói bên trong mang theo vô tận đắc ý. Thế nhưng là rất nhanh cái này cần ý liền biến thành gào thét. Nguyên đế chi tử chết rồi, thái tử dĩ nhiên chết rồi, Đáng ghét. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm đường rồi. Ngươi đáng chết, ta có một tấm thẻ xính xính 84 chương 824 thượng cổ đệ nhất chiến tướng giống như sơn nhạc thân ảnh. Vượt qua tinh không. Hoành sông mà đến nương theo lấy thượng cổ cường giả. Thái cổ cường giả khôi phục còn có năm đại thánh địa liên hợp thần đình thành lập. Đã có càng ngày càng nhiều người. Làm việc bên trong. Hiện đến vô cùng điệu thấp. Giống bây giờ cái này loại mạnh mẽ đâm tới hiện tượng. Có thể nói ít càng thêm ít, huống chi thân ảnh này to lớn. Trọn vẹn chiếm cứ nửa cái tinh không. Liền xem như muốn không làm cho người khác chú ý. Cũng không thể. Quanh một tòa tinh cầu. Bị trực tiếp giẫm nát tinh cầu bên trên. Một cái thượng cổ khôi phục cường giả đang tu luyện. Thần trí của hắn mặc dù đã nói cho hắn. Có người vượt không mà tới. Nhưng là hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn cảm thấy sẽ không có người trực tiếp giẫm phá hắn bế quan chi địa. Nhưng là khi một cước kia giẫm qua đến thời điểm, hắn mới cảm giác được nguy cơ. Tại cảm thấy cái kia hảo đáng lực lượng đã khó mà nghịch chuyển thời điểm. Cái kia thượng cổ cường giả cơ hồ thứ nhất thời gian từ tinh cầu bên trên vọt ra. Bởi vì là thời gian thực sự là quá mức gấp rút. Sở dĩ cường giả kia tại xông ra thời điểm. Cái gì cũng không có mang ra tới. Chật vật, vô cùng chật vật, hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy, liền theo một cước này, hôi phi yên diệt. Đối với một cái thượng cổ cường giả mà nói, hắn mặc dù không nắm giữ thiên địa chí lý, nhưng là tu vi cũng không yếu. Ở địa bàn của mình, càng là nói một không hay. Tình huống hiện tại, đối với hắn đến chính là một loại to lớn vũ nhục ngươi. Ngươi cũng dám. Cầm trong tay trường kiếm thượng cổ cường giả, mắt thấy cái kia nghiêng đầu lại thân ảnh, thanh âm lập tức có chút dừng lại. Đây là một cái giống như tứ phương mặt to. Kim sắc mặt to ẩn hàm vô biên uy nghiêm. Nhìn qua đi lên. Cái này cùng một cái bình thường nhân tộc mặt không có có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng là ở đây mặt to ở giữa có một cái xích hồng chấm tròn. Chấm tròn chợt nhìn. Vô cùng phổ thông. Nhưng là cái kia thượng cổ cường giả khi nhìn đến chấm tròn nháy mắt, liền cảm thấy mình thấy được một mảnh vô tận huyết hải. Huyết hải chiến tôn nghĩ đến bốn chữ này, cái kia thượng cổ cường giả tâm đều đang run rẩy. Mặc dù hắn so một trong giống như võ giả muốn kiêu ngạo, nhưng là cường giả thời thượng cổ này rất rõ ràng. Tu vi của mình so huyết hải chiến tôn chênh lệch thực sự là quá xa. Cùng huyết hải chiến tôn giao đấu. Chính mình quả thực liền là muốn chết, ngươi muốn làm gì? Cái kia huyết hải chiến tôn dừng bước. Nhàn nhạt hướng phía cái kia thượng cổ cường giả hỏi. Ta muốn hỏi ngài. Có phải hay không muốn cái gì cung phụng tại? Hít một hơi thật sâu chỉ có. Cái kia thượng cổ cường giả thanh âm bên trong. Mang theo một tia run rẩy. Thượng cổ thần đình, huyết hải chiến tôn đánh giết thượng cổ cường giả thực sự là nhiều lắm. Bởi vì chu sát thần đình đối số quá nhiều. Tại thời đại thượng cổ, cái này huyết hải chiến tôn càng bị xưng là thượng cổ thần đình đệ nhất chiến tướng. Hiện mà nay cái này sát thần dĩ nhiên khôi phục. Hắn khôi phục thực sự là để biết hắn kinh lịch thượng cổ cường giả trong lòng đổ mồ hôi. Nơi nào còn có nửa điểm muốn hưng sư vấn tội tâm tư. Mà cái kia huyết hải chiến tôn cười nhạt một cách nói, không cần. Thượng cổ cường giả tâm lúc này đã nâng lên cổ họng. Hắn biết chính mình ở đây vì huyết hải chiến tôn trước mặt. Trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Hiện mà nay chính mình đến tột cùng có thể không có thể sống sót. Toàn bộ đều muốn nhìn vị này huyết hải chiến tôn tâm tình. Sở dĩ trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương. Thậm chí có thể nói. Hắn lúc này. Đã cảm thấy tử thần chính hướng phía hắn vẫy gọi. Nếu như một cách không tốt. Hắn khả năng sẽ chết tại cái kia huyết hải chiến tôn trong tay. Có thể sống đến bây giờ cũng coi là không dễ dàng, hôm nay ta không giết ngươi. Cái kia huyết hải chiến tôn thanh âm trong hư không quanh quẩn. Nghe được cái này lời nói, cái kia thượng cổ cường giả tâm lập tức để xuống. Có thể lúc này, trong lòng của hắn hiếu kỳ lại thăng lên. Hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức. Đang theo lấy huyết hải chiến tôn trên thân hội tụ. Nương theo lấy những khí thế này tụ tập, huyết hải chiến tôn tu vi tựa như tại một chút xíu đề thăng. Loại này tình hình thực sự là vô cùng dữ dị. Ngài đây là đang. Cái kia thượng cổ cường giả mặc dù biết chính mình lúc này vấn đề thực sự là có chút dư thừa, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Ta chuẩn bị đi giết người, huyết hải chiến tôn thản nhiên nói. Cho tới ngươi cảm giác được những vật kia, là ta tại thời đại thượng cổ lưu giữa thiên địa sát ý. Huyết hải chiến tôn nói xong, một bước hướng phía hư không bước ra. Nương theo lấy một bước này, một cỗ còn giống như trường long huyết quang lần nữa ngưng tụ ở trên người hắn. Thân thể của hắn tại tăng trưởng, khí thế của hắn tại đề thăng. Hắn hết thảy đều đang nhanh chóng đề cao. Cảm thụ được nơi xa, giống như sát thần huyết hải chiến tôn, cái kia thượng cổ cường giả trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chuyến đi này nhất định là máu vẩy trường thiên. Vừa mới phá cấm mà ra huyết hải chiến tôn, đến tột cùng muốn đi giết ai? Nương theo lấy huyết hải chiến tôn vượt qua hư không phương hướng, cùng huyết hải chiến tôn cùng nguyên đế quan hệ trong đó, rất nhanh liền có người đoán được huyết hải chiến tôn mục đích. Đường dụ. Huyết hải chiến tôn mục tiêu là đường dụ thượng cổ cường giả cùng thái cổ cường giả khôi phục. Mặc dù đem huyền thiên trật tự cơ hồ toàn bộ đảo loạn, nhưng là một chút vật hữu dụng. Những này thái cổ cùng thượng cổ cường giả cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ. Thậm chí tại một chút phương diện, bọn hắn vận dụng so năm đại thánh địa võ giả còn muốn tinh thông. Tỉ như máy truyền tin, tỉ như máy truyền tin trang đầu diễn đàn. Những này diễn đàn để phong cấm không biết bao nhiêu năm thượng cổ cường giả có điên cuồng chỗ nói chuyện. Sở dĩ rất nhiều đỉnh cấp tồn tại đều vận dụng loại phương thức này, ở đây chút diễn đàn bên trên điên cuồng nói chuyện. Mà đối với những võ giả bình thường kia, khôi phục cường giả đối với lên tiếng của bọn họ cũng không có cấm chỉ. Thậm chí còn có chút võ giả mượn nhờ những này diễn đàn hướng những khôi phục kia thượng cổ cường giả thỉnh giáo không ít tu luyện vấn đề. Loại này tình hình mặc dù rất ít, lại làm cho càng thêm nhiều võ giả chen chúc mà đến. Thượng cổ đệ nhất chiến tướng huyết hải chiến tôn khôi phục, đang tụ tập chiến ý, chuẩn bị tìm đường dụ báo thù. Tin tức này một kinh phát ra, lập tức dẫn động vô số người chú ý. Đối với thượng cổ cường giả đến nói, tên huyết hải chiến tôn lưu cho bọn hắn quá nhiều ký ức. Hiện tại huyết hải chiến tôn khôi phục, để bọn hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại chờ mong. Năm đó cái này tại thượng cổ cuốn lên vô biên giết chóc huyết hải chiến tôn, hiện đang thức tỉnh về sau, có phải hay không còn y hệt năm đó? Mà một chút đối với hiện mà nay thần đình bất mãn thượng cổ cường giả, càng là hận không thể huyết hải chiến tôn vừa ra tay liền đem hiện tại thần đình trực tiếp đánh nát. Huyết hải chiến tôn xuất thủ, hiện tại thần đình muốn biến thành một chuyện cười. Tại huyền thiên năm đại thánh địa tạo thành thần đình thời điểm, trên thực tế đã quyết định bọn hắn sau này đường. Một con đường chết, đường dụ muốn vì hắn đánh giết nguyên đế chi tử sự tình trả giá đắt. Đủ loại thảo luận nhất thời ở giữa tràn ngập tại diễn đàn bên trên. Càng có thượng cổ cùng thái cổ cường giả hướng phía thần đình vị trí vọt tới. Bọn hắn muốn lân cận nhìn một cái kết quả của trận chiến này. Bọn hắn muốn xem một chút thượng cổ thần đình đệ nhất chiến tướng là như thế nào hủy diệt hiện bây giờ cái này cái gọi là thần đình. Thần đình bên trong, Nguyệt Luân Hồi bọn người đã nhận được tin tức. Bọn hắn tại vừa mới nghe được tin tức thời điểm, cũng còn không thế nào chấn kinh. Dù sao bọn hắn đối với huyết hải chiến tôn cũng không có quá sâu nhận biết. Thế nhưng là theo cái này huyết hải chiến tôn tư liệu bị thẩm tra ra, toàn bộ thần đình đều lâm vào một loại tính mịch bên trong. Cùng nguyên lý cùng một chỗ sáng lập thần đình tồn tại vì thần đình giết chóc nửa đời, không biết đem nhiều ít đỉnh cấp cường giả chém giết tồn tại đứng sau với thượng cổ chín đại chí tôn tồn tại các loại tin tức, làm cho cả thần đình có một loại ở vào bấp bênh bên trong cảm giác. Làm sao bây giờ nói ra cái này lời nói chính là Huyền Nhổ Long. Huyền Nhổ Long không biết nên làm sao bây giờ, tại đã biết rồi huyết hải chiến tôn chiến tích về sau, Huyền Nhổ Long liền đã triệt để không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao, hắn muốn mặt là một cách hoàn toàn khôi phục thượng cổ vô thượng tồn tại. Loại này tồn tại ẩn giấu đi nhiều ít nhóm người mình không biết thủ đoạn. Loại này tồn tại một khi muốn xuất thủ lại nên loại nào đáng sợ. Không có người lập tức trả lời Huyền Nhù Long vấn đề. Mặc dù hiện mà nay thần đình thực lực đang nhanh chóng đề thăng, trở thành cử đầu người càng ngày càng nhiều, nhưng là ở đây loại tình huống dưới, có tư cách mở miệng người càng ngày càng ít. Từng tia ánh mắt cuối cùng vẫn tụ tập tại kiếm chủ, tụ tập tại Nguyệt Luân Hồi trên thân. Trên thực tế, những này người ngược lại là muốn đem ánh mắt đối tượng tụ tập tại Đường Dụ trên thân. Chỉ bất quá Đường Dụ hiện tại cũng không tại. Chư vị tùy tiện tới chơi, còn xin chư vị thứ lỗi. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Nguyệt Luân Hồi đám người trong thần sắc tất cả giật mình. Đặc biệt là Nguyệt Luân Hồi, hắn đã nắm giữ thiên địa chí lý, nhưng là lúc này dĩ nhiên không có phát hiện có người tới, đối với Nguyệt Luân Hồi mà nói chính là một cái sự đả kích không nhỏ. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền gặp một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở thần đình phía ngoài cung điện. Người này Nguyệt Luân Hồi cũng không xa lạ gì. Nguyên Thủy Chi Chủ vẫn luôn để thần đình rất là cố kỵ. Nguyên Thủy Chi Chủ, Nguyên Thủy Chi Chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Nguyệt Luân Hồi tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Người ở chỗ này bên trong, lúc này có thể đối với Nguyên Thủy Chi Chủ sinh ra uy hiếp, chỉ có hắn Nguyệt Luân Hồi. Hắn không xuất thủ, lại có ai có thể xuất thủ? Nguyên Thủy Chi Chủ cảm thấy Nguyệt Luân Hồi đề phòng chi ý. Hắn ha ha cười nói, Nguyệt Luân Hồi đại nhân, không cần bối rối. Ta lần này tới, nhưng không có cùng các ngươi thần đình sao đấu ý tứ. Tương phản, ta lần này là bạn không phải địch. Ta lần này đến, thế nhưng là trợ giúp Đường Dụ đối phó Huyết Hải Chiến Tôn. Nguyên Thủy Chi Chủ, để rất nhiều tân tấn cử đầu đều kinh hãi không thôi. Mà Nguyệt Luân Hồi thì vô cùng bình tĩnh nói, nhìn đến vẫn luôn có người nói, ngươi cùng Nguyên Đế quan hệ cũng không tốt. Đây là sự thực, ta cùng Nguyên Đế vẫn luôn là địch nhân. Cái này Huyết Hải Chiến Tôn dĩ vãng là bại tướng dưới tay ta, nhưng là không thể không thừa nhận, lực chiến đấu của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được. Nguyên Thủy Chi Chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp nói, ta lần này chính là muốn cùng Đường Dụ nói một câu, cái này Huyết Hải Chiến Tôn đến tột cùng tồn tại sơ hở gì, cũng để cho Đường Dụ nhiều một ít chiến thắng hy vọng. Huyền Nhù Long đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, hắn tại sơ qua trần chờ nháy mắt, liền mang theo một tia hiếu kỳ mà hỏi, lấy ngươi đối với cái này Huyết Hải Chiến Tôn hiểu rõ, Đường Dụ hy vọng chiến thắng lớn bao nhiêu? Một thành Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng vươn một ngón tay, trịnh trọng vô cùng nói ra, hơn nữa còn là tại ta giảng Huyết Hải Chiến Tôn sơ hở về sau, Đường Dụ mới sẽ nắm giữ cái này một thành chiến thắng khả năng. Ta có một tấm thẻ dính dính 84 chương 825 thừa dịp lửa cướp bóc mơ mộng hão huyền quá. Đường Dụ chiến thắng Huyết Hải Chiến Tôn hy vọng chỉ có một thành, mặc dù cái này lời nói là từ Nguyên Thủy Chi Chủ trong miệng nói ra, vẫn như cũ để mọi người ở đây thần sắc đại biến. Dù sao cái này hy vọng thực sự là có chút quá nhỏ. Từng tia ánh mắt cấp tốc hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn lại. Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc lạnh nhạt nói, cái này một thành vẫn là ta cảm thấy Đường Dụ tu vi dường dị, chính mình tăng thêm. Trên thực tế, nếu luận mỗi về hai người cảnh giới tu luyện, Đường Dụ liền một thành hy vọng đều không có. Huyền Nhù Long mặc dù cùng Đường Dụ không phải quá thân cận, nhưng là hắn từ trong lòng vẫn là cảm thấy cái này loại chiến thắng tỷ suất quá thấp. Huống chi hiện mà nay Đường Dụ quan hệ đến là toàn bộ Huyền Thiên Thần Đình hưng suy. Đường Dụ tu vi so dĩ vãng có thể tăng cường không ít. Huyền Nhù Long tại nói ra cái này lời nói thời điểm, liền có chút hối hận. Dù sao Đường Dụ tu vi đối với thần đình đến nói chính là một cái bí mật. Nguyên Thủy Chi Chủ giống như thấy được Huyền Nhù Long hối hận, hắn cười ha ha một tiếng nói, Ta nói đường dụ tu vi, tự nhiên là hắn tu vi hiện tại. Mặc dù ta không biết đường dụ tu vi tình huống cụ thể, nhưng là ta có thể suy luận. Nguyên thủy chi chủ lời nói xong, trong ánh mắt liền chớp động lên một tia chỉnh trọng nói. Tại thời đại thượng cổ, huyết hải chiến tôn tu vi liền đến gần vô hạn chí lý đạo thân, càng có chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại. Táng thân ở trong tay của hắn. Hiện tại, hắn tử phong cấm bên trong ra. Mặc dù tu vi cũng không có cái gì lớn tiến bộ, nhưng là dựa theo suy đoán của ta, tu vi của hắn cũng không có có bất kỳ lui lại. Đường dụ, làm sao có thể là chí lý đạo thân tồn tại đối thủ? Toàn bộ thần đình đại điện trở nên càng phát nặng nề. Mặc dù bọn hắn đã rõ ràng tu vi cảnh giới, nhưng là chí lý đạo thân trong mắt bọn họ chính là một cái truyền thuyết cảnh giới. Nhưng là bây giờ, loại này nhân vật trong truyền thuyết lại muốn gây sự với đường dụ, tìm bọn hắn thượng cổ thần đình phiền phức. Nếu như đường dụ thật không có nửa điểm chiến thắng khả năng, ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Hiện tại đường dụ còn đang bế quan, ngươi có thể đem ngươi muốn nói sự tình nói cho chúng ta biết, từ chúng ta tới chuyển giao. Nguyệt Luân hồi mở miệng, gọn gàng làm hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nói. Nguyên Thủy Chi Chủ nhìn liếc mắt Nguyệt Luân hồi. Tại trong mọi người, hắn chỉ có đối với Nguyệt Luân hồi cũng không phải là rất ra thích. Mặc dù Nguyệt Hoàng đối với hắn mà nói, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thuộc hạ. Thế nhưng là chính mình một cái thuộc hạ nghe lời bị người tru sát, vẫn như cũ để hắn rất không thoải mái. Trong lòng của hắn cũng không có báo thù cho Nguyệt Hoàng ý nghĩ, nhưng là Nguyệt Hoàng dù sao cũng là thuộc hạ của hắn. Nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ vẫn rất tốt đem ý nghĩ thế này áp chế xuống. Hắn cười ha ha một tiếng nói, chư vị muốn không làm mà hưởng sao? Câu nói này Nguyên Thủy Chi Chủ nói vô cùng trực tiếp, chợt một nghe vào tựa như là đang nói đùa. Nhưng là ở đây người đều minh bạch, cái này Nguyên Thủy Chi Chủ không phải một cái thích nói đùa người, càng sẽ không tại loại thời điểm này cùng chính mình nói đùa. Sở dĩ mọi người tại sơ qua trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn từ Nguyệt Luân hồi nói, ngươi còn có điều kiện gì? Điều kiện ngược lại cũng không nhiều, ta muốn 10 cái đại vũ trụ. Nguyên Thủy Chi Chủ ngón tay nhẹ nhàng huy động, một bộ chính mình muốn cũng không phải là quá nhiều bộ dáng. Hiện mà nay Huyền Thiên Thần Đình lúc này có cũng chính là hơn 100 cái đại vũ trụ mà thôi. Mà cái này hơn 100 cái đại vũ trụ cơ hồ là toàn bộ Huyền Thiên căn cơ. Mất đi một cái, đối với Huyền Thiên đến nói đều là tổn thất thật lớn. Hiện tại cái này Nguyên Thủy Chi Chủ vừa mở miệng chính là 10 cái đại vũ trụ, lập tức để người ở chỗ này biến sắc. Dù sao căn cơ đối với thần đình đến nói đại biểu ý tứ thực sự là nhiều lắm. Có căn cơ, thần đình mới có thể có được vô cùng vô tận tài nguyên. Có căn cơ, thần đình mới có thể đủ trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù mất đi 10 cái đại vũ trụ, đối với khắp cả Huyền Thiên thần đình đến nói chỉ là thương cân động cốt, nhưng là vẫn như cũ để người khó chịu. Từng tia ánh mắt lúc này liền rơi vào kiếm chủ trên thân. Mặc dù đường dụ là Huyền Thiên thần đình thần hoàng, nhưng là hắn dù sao cũng là vạn kiếm thánh địa người. Hiện dưới loại tình huống này, mọi người ở đây đầu tiên muốn nhìn chính là kiếm chủ thái độ. Kiếm chủ lúc này một trận do dự. Hắn cũng không phải không nỡ cái này 10 cái đại vũ trụ, chỉ bất quá một khi hắn mở miệng xuất ra cái này 10 cái đại vũ trụ, chỉ sợ 10 cái đại vũ trụ bên trong một nửa đều muốn từ bọn hắn vạn kiếm thánh địa địa bàn lấy ra. Vạn kiếm thánh địa tại năm đại thánh địa bên trong địa bàn cũng không phải là quá nhiều, lấy thêm ra 5 cái đến, cái kia đối vạn kiếm thánh địa là thương cân động cốt. Thế nhưng là thương cân động cốt cùng đường dụ so sánh, kiếm chủ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn đường dụ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Nguyệt Luân hồi đã trầm giọng nói, 10 cái đại vũ trụ chúng ta đồng ý, bất quá cho nào đại vũ trụ thì từ chúng ta quyết định. Nguyên Thủy Chi Chủ cười ha ha một tiếng nói, cái này không được, cần nào đại vũ trụ để ta tới quyết định. Bất quá các vị có thể yên tâm, ta sẽ không cần chư vị căn cơ nơi. Nguyên Thủy Chi Chủ. Để Thiên La Thánh Địa Chi Chủ đám người chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Bọn hắn có một loại sâu sắc cảm thụ. Cái này Nguyên Thủy Chi Chủ mang đến giao dịch bên trong. Tồn tại không thể cáo chi âm mưu. Thế nhưng là ở đây loại âm mưu dưới, bọn hắn hết lần này đến lần khác không có bất kỳ lực phản kích. Dù sao thần đình căn cơ tại đường rụi. Nếu như thần đình không có, bọn hắn trên những cái kia cổ cùng thái cổ trong mắt cường giả, chỉ sợ sẽ là một khối thật to thịt mỡ. Cho dù ai đều nghĩ nuốt bên trên một khẩu. Mặc dù Nguyên Thủy Chi Chủ nói tình báo chiến thắng khả năng rất nhỏ, nhưng là tổng mạnh hơn cái gì cũng không có. Ngươi yêu cầu này. Nguyệt Luân Hồi thanh âm rất trầm thấp, nhưng là trầm thấp bên trong tràn đầy kiên quyết. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Nguyệt Luân Hồi muốn nói ra đồng ý hai chữ thời điểm, liền nghe một thanh âm nói: không đồng ý. Nguyệt Luân Hồi tại thần đình bên trong thế nhưng là đứng sau với đường rụi nhân vật. Có thể nói một lời một hành động của hắn trên cơ bản đều đại biểu cho toàn bộ thần đình. Bây giờ tại cách này loại thời điểm mấu chốt, lại có người đánh gãy hắn mở miệng, thực sự là để rất nhiều người giật mình không thôi. Nguyệt Luân Hồi trên mặt từ ngạc nhiên nháy mắt biến thành hiểu rõ. Bởi vì hắn đã ý thức được cái này người nói chuyện đến tột cùng là ai. Nhìn xem cái kia dậm chân đi ra thân ảnh, Nguyệt Luân Hồi cung kính hành lễ nói: gặp qua thần hoàng bệ hạ. Mà nương theo lấy Nguyệt Luân Hồi hành lễ, liền liền kiếm chủ mấy người cũng đi theo hành lễ nói: gặp qua thần hoàng bệ hạ. Đường rủ yêu cầu thần đình bên trong, bình thường thời điểm gặp mặt không cần hành lễ. Nhưng là hiện tại có Nguyên Thủy Chi Chủ người ngoài này tại, hắn đối với những này hành lễ thì không có cái gì nhún nhường. Chư vị không cần khách khí. Đường rủ thanh âm bên trong mang theo một tia ý cười nói: Nguyên Thủy Chi Chủ thật là một cái khách quý ít gặp. A đối mặt mặt mũi tràn đầy mang cười đường rủ, Nguyên Thủy Chi Chủ tâm run lên. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đối với đường rụi lại có như vậy một tia theo bản năng e ngại. Mặc dù cho tới nay đường rụi biểu hiện vô cùng kinh tài cực kỳ hâm mộ, nhưng là ở trong mắt Nguyên Thủy Chi Chủ, đây chính là một cái vãn bối. Dù là đường rụi đạt được vạn diệu thần trì, ở trong mắt Nguyên Thủy Chi Chủ, đường rụi cất bước vẫn là đã hơi muộn. Mặc dù đường rụi thiên tư rất tốt, nhưng là cùng những đại năng kia người vượt qua thời không không biết bao nhiêu năm bố cục, đường rụi còn kém quá nhiều. Thậm chí có thể nói đường rụi chinh lịch thực sự quá xa. Sở dĩ Nguyên Thủy Chi Chủ chỉ là đem đường rụi trở thành một cái tiềm lực rất lớn vãn bối, nhưng xưa nay đều không có đem hắn xem như đối thủ chủ yếu, chứ đừng nói chi là đối với đường rụi có cái gì e ngại. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt đường rụi, dĩ nhiên dâng lên một tia bản năng e ngại. Loại này tình hình để Nguyên Thủy Chi Chủ có chút không dám tin tưởng. Đừng không phải mình đối với đường rụi đoán chừng có chút quá thấp sao? Trong lòng ý nghĩ thế này phun trào, Nguyên Thủy Chi Chủ liền định một cách tâm thần, hướng phía đường rụi một bản nghiêm chỉnh nói: đường rụi, huyết hải chiến tôn lời hại ngươi chỉ sợ còn không rõ lắm. Ngươi như thế lỗ mãng cự tuyệt đề nghị của ta, trên thực tế là đối với ngươi sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Ngươi cũng đã biết, 10 cái đại vũ trụ mặc dù giá trị rất cao, nhưng là một khi ngươi bỏ mình, các ngươi thần đình liền sẽ sụp đổ, bị các phương cường giả chia cắt. Nguyên Thủy Chi Chủ có thể nói trùng điệp đánh vào Nguyệt Luân Hồi đám người trên thân. Nguyệt Luân Hồi mặc dù nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý, mà lại những ngày này tu vi còn tiến bộ rất lớn, nhưng là hắn biết rõ ở đây đại tranh chi thế, thái cổ cùng thượng cổ cường giả khôi phục thời điểm, chính mình chênh lệch thật rất lớn. Chỉ bằng chính mình căn bản trấn thủ không được thần đình. Dù sao đại tranh chi thế tranh chính là khí vận, mà có thể có được càng nhiều đại vũ trụ địa bàn, bản thân liền là khí vận bên trong một loại. Đường Dụ thản nhiên nói: nếu như là quan hệ đến ta thần đình an nguy đồ vật, 10 cách đại vũ trụ đến trao đổi, ta cũng không cảm thấy nhiều. Thế nhưng là, vấn đề là ngươi nói đồ vật cũng không giá trị 10 cái đại vũ trụ a. Đường dụ chẳng những không có để Nguyên Thủy Chi Chủ nổi giận, ngược lại chọc cho hắn cười ha ha. Đường dụ a đường dụ, ngươi nghĩ muốn như vậy cho ta ép giá, thực sự là đánh sai chủ ý. Năm đó ta cùng Nguyên Đế từng có không ít xung đột, đối với hắn thuộc hạ tình huống có thể nói làm qua tỉ mỉ hiểu rõ. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong mang theo bao nhiêu tự tin mà nói, ta có thể nói trên đời này hiểu rõ nhất huyết hải chiến tôn người chính là ta. Ngươi nếu muốn ở lần này huyết hải chiến tôn đột kích bên trong giữ được tính mạng, biện pháp duy nhất chính là dựa dẫm vào ta đạt được huyết hải chiến tôn tin tức. Nguyên Thủy Chi Chủ, để kiếm chủ xúc động rất lớn. Hắn mặc dù biết lúc này mở miệng thời cơ không đúng, nhưng là hắn có thể không nguyện ý để Đường Dụ cùng Nguyên Thủy Chi Chủ đàm phán không thành. Thần Hoàng bệ hạ, vì bảo trụ toàn bộ thần đình, ta nhìn. Đường Dụ không đợi kiếm chủ nói xong, liền khoát tay nói, kiếm chủ, không phải ta không bỏ được cái kia 10 cái đại vũ trụ, mà là Nguyên Thủy Chi Chủ nắm giữ đồ vật không có cái gì giá trị. Ta tự có biện pháp làm tới huyết hải chiến tôn tình huống. Nói đến đây, Đường Dụ đằng không mà lên nói, Nguyên Thủy Chi Chủ, ta cũng không thể chờ cái kia huyết hải chiến tôn đánh tới chính mình cửa. Hiện tại ta muốn đi thử xem vị này huyết hải chiến tôn có năng lực gì. Không bằng cùng đi với ta nhìn xem. Nguyên Thủy Chi Chủ vốn là cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên gượng chống lấy không đổi. Tại hắn nghĩ đến, cái này chết sĩ diện Đường Dụ chính là tại gượng chống. Sở dĩ hắn cười hắc hắc nói, ta chính muốn nhìn Đường Dụ ngươi đối với huyết hải chiến tôn hiểu bao nhiêu. Ta xem ở chúng ta đánh không ít quan hệ phân thượng, cho Đường Dụ ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần là ngươi muốn đổi lấy tin tức liên quan tới huyết hải chiến tôn, tùy thời có thể truyền âm cho ta. Con người của ta lòng dạ khoáng đạt, sẽ không cùng ngươi so đo như vậy nhiều, ha ha ha.